Chương 721. Bất ngờ có thêm một hổ tướng, Tiêu Lãng cũng không cảm thấy quá hưng phấn. Tuy rằng sát đế có thể làm cho thực lực thần hồn phủ tăng mạnh, nhưng cũng mang đến cho hắn một mối họa tiềm ẩn. Mê thần cung chỉ bảo vệ hắn 10 năm. Sau 10 năm sát đế động thủ, nếu như hắn thành công tiêu diệt người của gia tộc Phiêu Miểu, Lăng đế tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Dù sao mẫu thân hắn chính là em gái ruột của tộc trưởng Mờ Ảo. Đến lúc đó thần hồn phủ sẽ chịu đựng lửa giận của Lăng đế. Chỉ có điều nếu đã thu phục vị thiên đế này, Tiêu Lãng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Thu hồi sát đế con rối bản mạng hình người, hắn bảo sát đế dẫn người chờ đợi mệnh lệnh của hắn ở sát đảo, phân tán hải thú, sau đó một mình nhanh chóng bay vượt qua hư không về phía Bắc Minh. Thời gian lâu như thế, nói vậy tất cả mọi người đã sắp đến dưới núi Khuynh Thành. Nếu chẳng may cung chủ Mê Thần Cung gặp các nàng, vậy rất có thể sẽ bị lộ. Không hề dừng lại, Tiêu Lãng một đường bay vượt qua hư không rời đi. Hơn nữa hắn còn mặc y phục dạ hành, trên mặt bịt khăn che kín, mái tóc màu trắng cũng bị che lại. Rất nhiều thiên đế Bắc Minh hận hắn thấu xương. Hắn cũng không muốn để lộ hành tung, khiến cho thiên đế Bắc Minh truy sát. Không gian Bắc Minh không ổn định. Mỗi lần bay vượt qua hư không cũng không thể quá xa. Chỉ có điều Tiêu Lãng liên tục bay vượt, qua hư không ngược lại tốc độ rất nhanh. Giờ phút này linh hồn của hắn cường đại gấp mấy lần, thật ra không cần lo lắng phát sinh tình trạng tinh thần mệt mỏi tâm lực không đủ. Chỉ trong thời gian 2 ngày, Tiêu Lãng đã tới Bắc Minh. Hắn không dám bay vượt qua hư không loạn. Mỗi lần muốn đi ra ngoài hắn, cũng sẽ xác định nơi ra có người hoặc là thành trì hay không. Hắn sợ bị người khác nhìn thấy. Một đường dè dặt, Tiêu Lãng bay vượt qua hư không, tốc độ chậm một chút nhưng vô cùng an toàn, không bị bất kỳ người nào phát hiện. Sau một ngày, Tiêu Lãng đã tới một vực diện khiến hắn có ký ức sâu sắc. Vực diện Hòa Đường. Trong vực diện này đã từng có một nữ tử nhu nhược yêu kiều bị hắn tổn thương, tới thấu tâm, cũng để lại cho hắn rất nhiều hồi ức. Hắn từ phía xa nhìn thấy một thành trì. Sau khi xác định đây là vực diện Hòa Đường, thân thể hắn liền dừng lại tại chỗ. Công chúa Hòa Miêu đã từng cứu hắn, nhưng hắn bởi vì tu luyện thiên đạo vô tình mà tổn thương nàng. Hồi tưởng lại đôi mắt thất vọng buồn bã tuyệt vọng kia, nhớ tới khuôn mặt với nước mắt như mưa, trong lòng Tiêu Lãng không biết đang cảm thấy thế nào. Thậm chí giờ phút này hắn có phần kích động, muốn trực tiếp vọt tới trong hoàng thành vực diện Hòa Đường đi gặp cô nương kia một lần. Tiểu thư Hòa Nhi, tiểu thư là một cô nương tốt, là Tiêu Mỗ không xứng với tiểu thư. Tiểu thư, vẫn nên quên ta đi. Cuối cùng Tiêu Lãng không đi tới hoàng thành. Bắc Minh và Thiên Châu đối lập. Vực chủ vực diện Hòa Đường tuyệt đối sẽ không gả Hòa Miêu tới Thiên Châu. Như vậy tiểu thư Hòa Nhi theo mình chưa chắc đã là hạnh phúc. Quan trọng nhất là, Tiêu Lãng luôn có một cảm giác nguy hiểm. Hắn sợ mạng mình không còn được bao lâu nữa. Bởi vì hắn còn phải vượt qua tâm ma, còn phải đi cấm địa cổ thần. Thế lực sau lưng Vân Phi Dương lại ép tới khiến hắn không kịp thở. Hắn làm sao dám bỏ tiểu thư Hòa Nhi theo hắn. Phía xa trên quan đạo có mười mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng đi tới. Đó là một đội buôn, Tiêu Lãng vốn muốn lập tức bay vượt qua hư không rời đi, nhưng chỉ có thể nép người ẩn nấp vào sau một cái cây cổ thụ bên cạnh quan đạo, chuẩn bị chờ đội buôn đi qua mới bay vượt qua hư không rời đi. Đội buôn rất cường đại. Trên mười mấy chiếc xe ngựa đều có người ngồi chật. Hai bên còn có mấy chục võ giả cưỡi ngựa hộ tống. Mọi người thấy sắp đến thành trì phía trước nên tốc độ có phần giảm xuống. Trên mặt bọn họ cũng lộ vẻ mệt mỏi. Rõ ràng chạy trong thời gian dài khiến bọn họ có chút mệt mỏi. Nghe nói chưa? Gần đây công tử Mặc Hàn đã suy sụp tinh thần, đang liên tục bao trọn hoa lâu lớn nhất trong vực diện Phi Ngư. Có người nói hắn không chỉ bao hết 10 đại hoa khôi trong hoa lâu, vẫn mở tất cả hoa khôi ở các hoa lâu còn lại qua. Chà chà, nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, sợ là thân thể công tử Mặc Hàn cũng bị suy yếu. Hoa khôi, đừng nói là 10 người. Cho ta một người chơi cả đêm, chết đều đáng giá. Công tử Mặc Hàn không hổ danh là đệ nhất công tử Bắc Minh, đúng hào khí. Ai? Các ngươi không hiểu. Công tử Mặc Hàn bị công chúa Hòa Miêu làm thương thấu tâm. Bằng không lấy phẩm hạnh của hắn làm sao có thể làm ra chuyện hoàng đường như vậy. Công chúa Hòa Miêu cũng thật là. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Công tử Mặc Hàn luận về nhân phẩm gia thế thiên tư, như vậy đều đứng đầu Bắc Minh sao? Vậy mà nàng không chỉ tử hôn, còn đi tới núi Phổ Đà xuất gia, cả đời tu đạo vĩnh không lấy chồng. Công chúa Hòa Miêu thân là đệ nhất mỹ nữ Bắc Minh chúng ta nhưng lại xuất gia, thực sự quá đáng tiếc. Ai? Tạo hóa, trêu người. Tiểu công chúa thiện lương nhất xinh đẹp nhất vực diện Hòa Đường chúng ta. Xe ngựa càng đi càng xa, thân thể Tiêu Lãng thoáng hiện ở phía sau cây cổ thụ. Linh hồn hắn hiện tại rất cường đại, thính lực cũng rất biến thái hộ vệ. Bên cạnh xe ngựa thấp giọng trò chuyện hắn nghe không sót một chữ. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ phức tạp. Công chúa Hòa Miêu lại xuất gia. Thế giới này xuất gia không giống với kiếp trước của hắn, sẽ không xuất hiện các loại như Nico Hòa Thượng. Thế giới này xuất ra ý tứ là một lòng cảm ngộ thiên đạo, không để ý tới phân tranh trong trần thế, chỉ vì cảm ngộ thiên đạo vĩnh hằng, thành tựu cảnh giới trường sinh bất tử. Nhưng xuất gia của thế giới này và kiếp trước có một điểm giống nhau, sẽ không kết hôn, chỉ có thể cô độc tới cuối đời. Một thiếu nữ hoa quý, công chúa một vực diện, nữ thần trong lòng vô số công tử lại xuất gia vì mình. Cảm giác tội lỗi trong lòng Tiêu Lãng càng sâu hơn. Đối với tiểu thư Hòa Nhi, cảm kích trong lòng hắn còn vượt qua cả yêu thương. Bởi vì nàng vốn là một nữ tử nên hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhưng lại muốn làm bạn cùng cổ đèn áo sam thanh bạch, cô độc một mình đến già. Điều này khiến trong lòng Tiêu Lãng cảm giác rất không phải. Núi Phổ Đà. Tiêu Lãng có chút ấn tượng về dãy núi này, bởi vì núi này rất nổi danh tại Bắc Minh. Hơn nữa, có người nói trên núi có rất nhiều cao nhân tị thế ở, không tới phân tranh hỏi trần thế. Hắn đã từng xem qua tư liệu về Bắc Minh, cũng biết vị trí núi Phổ Đà này. Mắt Tiêu Lãng lóe lên rất lâu, cuối cùng hắn quyết định, bất luận thế nào cũng phải đi gặp nàng một lần. Thân thể hắn chạy như điên về phía Tây. Hắn không dám cưỡi chiến xa chí tôn sợ bị người ta nhận ra. Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh, cũng không đi thẳng theo quan đạo mà lao nhanh trong vùng hoang dã, ngày đêm không nghỉ. Vào tờ mờ sáng ngày thứ hai hắn đã tới dưới chân núi Phổ Đà. Núi Phổ Đà quả nhiên bất phàm. Bởi vì ngọn núi này quá cao gần như kề sát vào mây. Chắc hẳn ít nhất phải cao mấy chục ngàn dặm. Con đường lên núi chỉ là một lối đi nhỏ, dùng đá xây thành. Bên dưới ngọn núi không có ai canh phòng. Tiêu Lãng cũng không dám đi nhanh, chỉ có thể đi từng bước lên trên. Lối đi nhỏ này không xoay quanh giống như núi Khuynh Thành, mà nối thẳng lên đỉnh ngọn núi cực kỳ cao. Chắc hẳn người bình thường nếu muốn đi lên tới trên đỉnh núi cũng phải mất thời gian 1-2 ngày. Thân thể Tiêu Lãng vô cùng cường đại. Leo núi đối với hắn đến hoàn toàn không có gì khó. Chỉ gần nửa canh giờ chờ tới khi mặt trời ló dạng ở phía đông, hắn đã tới trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi rất bằng phẳng. Tất cả được xây dựng từ đá. Phía trên có vô số tiểu viện. Cửa được mở rộng. Từ phía xa có thể nhìn thấy có mấy người ở trong sân viện của mình đang tĩnh tạo, hoặc là đứng yên. Hoặc là quét dọn sân, hoặc là hai người ngồi bên cạnh bàn đá chơi cờ đánh cờ. Toàn bộ ngọn núi vô cùng yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác như thế ngoại đảo nguyên. Nơi này không có náo động của trần thế, không có người lửa ta gạt, chỉ có một loại khí tức an lành. Nơi này thật sự là nơi dưỡng sinh tu đạo tốt. Tiêu Lãng bước chân rất khẽ, thực sự sợ quấy rầy những người này tĩnh tu. Hắn chậm rãi đi qua từng viện. Người trong viện căn bản không liếc mắt nhìn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi người đều bận rộn việc của mình. Ở trong một tiểu viện, hắn rốt cuộc nhìn thấy người hắn muốn tìm. Một nữ tử khuôn mặt thanh lệ, mặc thanh bào, trải đạo kế trên người không có bất kỳ đồ trang sức trang điểm nào. Nàng đang lẳng lặng ngồi ở trong sân xem một quyển sách cổ. Tiêu Lãng chậm rãi đi tới, nhưng nàng dường như không nhìn tới. Ánh mắt nàng thậm chí không di chuyển. Tiểu thư Hòa Nhi gầy quá. Tiêu Lãng dừng bước ở cổng sân. Tiểu thư Hòa Miêu vẫn thanh lệ, chỉ có điều thân thể rõ ràng gầy hơn trước nhiều. Đạo bào màu xanh mặc ở trên người nàng có vẻ hơi rộng. Tuy rằng nàng không hề trang điểm, còn mặc đạo bào đơn giản như vậy, nhưng vẫn khiến người ta thấy được một vẻ đẹp khác thường. Giờ phút này nàng lặng lặng ngồi ở trong sân, cầm sách cổ giống như một đóa hoa lan trong cốc vắng. Tiêu Lãng nhẹ nhàng đi vào trong sân. Hắn nhạy cảm thăm dò, có thể dễ dàng tra xét được trong sân cũng không có cường giả ẩn nấp. Chỉ có điều trong gian phòng lại một khí tức yếu ớt. Khí tức này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn cũng đoán được là vị ám vệ của công chúa Hòa Miêu, Hình Di. Quả nhiên, chờ sau khi Tiêu Lãng đi vào trong sân, cửa một căn phòng mở ra. Thân thể Hình Di lặng lẽ xuất hiện. Khi ánh mắt nàng đối diện với Tiêu Lãng từ phía xa, nàng lập tức nhận ra Tiêu Lãng. Nàng cũng không nói lời nào trầm mặc lùi vào trong gian phòng. Hòa Miêu vẫn không phát giác ra điều gì. Nàng cầm sách cổ giống như chìm đắm vào một thế giới nào đó, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của nàng. Tiêu Lãng tăng thêm tiếng bước chân, đi tới chiếc ghế đá đối diện với tiểu thư Hòa Nhi ngồi xuống. Hắn chậm rãi mở tấm vải che trên mặt và trên đầu ra, khiến mái tóc trắng như tuyết của hắn tuôn chảy xuống dưới. Hòa Miêu rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lãng. Trong giây lát đó, Hòa Miêu tưởng mình hoa mắt. Nàng chớp mắt mấy lần. Sau khi xác định là Tiêu Lãng, lúc này miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng mới mở ra, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Âm thanh vừa phát ra, nàng lập tức bừng tỉnh, dùng bàn tay nhỏ nhắn che miệng mình. Trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, và không dám tin tưởng. Tiểu thư Hòa Nhi, đã lâu không gặp, tiểu thư có khỏe không? Khóe miệng Tiêu Lãng cong lên, thản nhiên cười. Nụ cười ôn hòa, y phục dạ hành màu đen, mái tóc trắng như tuyết, khiến ngoại hình của hắn xem ra rất kỳ dị. Ta rất khỏe. Ta không tốt. Hòa Miêu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, dường như sợ một giây sau hắn sẽ biến mất vậy. Nàng cắn môi nhỏ giọng nói, ngươi không ở đây, ta làm sao? Có thể tốt được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu, nhìn đôi mắt to giống như mắt mèo bị kinh hãi, trong lòng Tiêu Lãng đột nhiên mềm đi. Hắn vốn chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng hiện tại lại không nói gì, chỉ duỗi một tay ra ôm lấy khuôn mặt của Hòa Miêu. Thân thể của tiểu thư Hòa Miêu run lên, có chút rụt rè lùi lại phía sau một chút, cuối cùng mặc cho tay của Tiêu Lãng khẽ vuốt khuôn mặt nàng. Trên đôi mắt to của nàng chợt có hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống, rơi vào phía trên bàn đá phát ra âm thanh tí tách. Tay Tiêu Lãng ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại xuyên qua mái tóc đen của nàng, giúp nàng mở đạo kế trên đầu ra, mặc cho mái tóc của nàng giống như thác nước chảy xuống. Hắn thu tay lại, khóe miệng lộ vẻ nhu tình, ánh mắt tập trung vào đôi mắt rụt rè trước mắt, ôn nhu nói, Hòa Miêu, nàng vẫn yêu ta chứ? Hòa Miêu đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Nàng không biết nên trả lời thế nào. Nàng ở núi Phổ Đà tu luyện mấy tháng. Nàng cho rằng nàng sẽ quên Tiêu Lãng, quên hỗn loạn trần thế, quên tất cả mọi chuyện. Nhưng nàng không nghĩ tới Tiêu Lãng vừa xuất hiện, lại khiến nàng tốn mấy tháng mới tĩnh tâm. Hiện tại lại giống như hồng thủy tràn ra. Nàng rất mờ mịt nói. Ta không biết, chỉ có điều ngươi có thể tới tìm Hòa Nhi. Ngươi có thể khôi phục lại ký ức nhớ tới Hòa Nhi. Ta rất vui. Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, đưa tay nắm lấy một tay của Hòa Miêu, khe khẽ thở dài nói. Hòa Nhi, ta là tội phạm bị Bắc Minh truy nã. Người Bắc Minh hận ta thấu xương. Phụ thân nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý gả nàng cho ta. Thân thể Hòa Miêu lại run lên, nước mắt càng tràn ra. Đôi mắt to của nàng chớp mấy lần, rất kiên định nói. Tiêu Lãng, chỉ cần ngươi muốn Hòa Nhi nguyện ý cùng ngươi. Đi tới chân trời góc biển. Tiêu Lãng, ngươi biết không? Ngươi còn không tới tìm Hòa Nhi. Hòa Nhi sẽ chết. Tới núi Phổ Đà ta cho rằng có thể quên ngươi, nhưng ta phát hiện ta sai, quá sai. Trong lòng Tiêu Lãng thầm thở dài một tiếng, thầm nói mình là một kẻ súc sinh. Nữ tử như vậy tốt tới mức nào, nhưng hắn lại sợ này sợ kia. Hòa Nhi một nữ tử nhu nhược như vậy, nhưng không để tới bất kỳ điều gì, nguyện ý đi theo hắn. Hắn còn có gì phải nghĩ nữa. Tiêu Lãng đưa tay ôm đầu nàng, kéo nàng vào trong ngực. Nữ tử này, trước đây hắn phụ bạc nàng, sau này không thể lại phụ nàng nữa. Chỉ có điều Hòa Nhi nguyện ý đi theo hắn, hắn lại không thể dẫn theo nàng bỏ trốn được. Như vậy đối nàng thật sự không công bằng. Tuy rằng hắn cầu hôn với cha mẹ Hòa Nhi chắc hẳn cuối cùng sẽ bị cự tuyệt, hoặc là bị phụ thân hắn nổi giận trực tiếp cầm đao giết người, nhưng hắn lại không thể không đi. Hoàng thành vực diện hòa đường, hắn phải đi. Chỉ có điều không phải là lúc này. Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ một lát, quyết định chờ sau khi từ Mê Thần Cung trở về, hắn sẽ đi Hoàng thành vực diện hòa đường một chuyến. Không cần quan tâm kết cục cuối cùng thế nào, hắn nhất định phải nỗ lực tranh thủ. Đã quyết định chủ ý, Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn Hòa Miêu nói. Hòa Miêu, bây giờ ta phải đi Mê Thần Cung một chuyến. Nàng ở đây chờ ta được không? Chờ tới lúc trở lại, ta sẽ đến dẫn nàng đi. Ngươi muốn đi Thần Cung? Hòa Miêu kinh ngạc. Chỉ có điều trong mắt nàng lại lộ vẻ không nỡ. Hắn vừa mới đến đã lại muốn đi sao? Chờ sau khi Tiêu Lãng gật đầu, Hòa Miêu kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng nói. Hòa Nhi ở đây chờ ngươi. Cho dù ngươi không trở về nữa, Hòa Nhi cũng sẽ ở đây chờ ngươi cả đời. Sẽ không đâu. Hòa Nhi xin hãy tin tưởng ta. Tiêu Lãng càng áy náy hơn. Xem ra mình đã tổn thương nàng quá sâu, cũng làm cho nàng theo bản năng sinh ra cảm giác bi quan. Làm bạn với Hòa Miêu một buổi sáng, Tiêu Lãng cố nén ý định trực tiếp dẫn nàng đi núi Khuynh Thành. Hắn bay vượt qua hư không rời đi. Cũng không phải hắn không muốn đưa nàng đi. Chỉ có điều giờ phút này hắn cảm thấy rất đau đầu. Hắn cũng không biết phải giải thích với đám người Hồng Đậu thế nào. Hắn đáp ứng đại hôn cho Hồng Đậu còn chưa tổ chức, hiện tại lại dẫn một cô gái xa lạ trở lại, sợ là sẽ tổn thương trái tim của Hồng Đậu và Nhã Phu Nhân. Sau này hắn muốn đi đâu làm việc, chắc hẳn người trong nhà cũng sẽ không yên tâm. Chỉ có điều bất luận đám người Hồng Đậu trách cứ thế nào, Tiêu Lãng cũng không muốn phụ Hòa Miêu nữa. Nếu như lại tổn thương trái tim của Hòa Miêu, bản thân hắn cũng cảm giác mình không phải là người. Một đường bay vượt qua hư không, Tiêu Lãng đều suy nghĩ xem làm sao giải thích với Hồng Đậu. Sau khi bay vượt qua hư không một ngày, Tiêu Lãng bắt được võ giả của một vực diện, hỏi dò một chút về hành tung của đám người Mộc Sơn Quỷ. Các nàng quả nhiên đã sớm đi về phía Bắc. Mộc Sơn Quỷ là thiên đế chí tôn, quang minh chính đại xuyên qua Bắc Minh, tất nhiên đã khiến thiên đế Bắc Minh chú ý. Chỉ có điều Mộc Sơn Quỷ nói rõ là đi ngang qua, bái kiến cung chủ thần cung, thật ra thiên đế Bắc Minh cũng không dám ngăn cản. Dù sao nếu như thật sự phát sinh đại chiến, trừ phi người của thần cung ra tay, bằng không tất cả những thiên đế Bắc Minh gộp lại, cũng không phải là đối thủ của Mộc Sơn Quỷ. Tiêu Lãng tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị chặn mọi người ở bên dưới thành. Hành tung của hắn không bị bại lộ, một đường rất cẩn thận, ngược lại là không khiến cho thiên đế Bắc Minh chú ý. Sau 5 ngày hắn thành công tới dưới núi Khuynh Thành. Điều khiến Tiêu Lãng đau đầu chính là, dưới núi Khuynh Thành hạ ngoại trừ thủ sơ nô kia ra, hoàn toàn không có người nào khác. Hắn hỏi dò thủ sơ nô kia, nhưng nhận được một tin tức rất không ổn. Trước đó 2 ngày, đám người Mộc Sơn Quỷ đã đến, được Thanh Mộc Ngọc dẫn lên núi Khuynh Thành. Mà Thanh Mộc Ngọc lại không tới đón hắn. Nói cách khác, hắn muốn lên núi Khuynh Thành, vẫn phải giống như lần trước từng bước leo lên. Nếu như không phải đám người Hồng Đậu ở phía trên, Tiêu Lãng cũng không muốn leo lên những bậc thang đá này. Hắn nhiều lần suýt chết, người của Mê Thần Cung vẫn không ra tay. Tuy rằng cuối cùng hắn đều không chết, nhưng trong lòng hắn âm thầm có chút khó chịu đối với Mê Thần Cung. Thậm chí bây giờ hắn gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không tiếp tục hy vọng Mê Thần Cung ra tay. Điều khiến Tiêu Lãng rất bất ngờ chính là, lần này hắn leo lên bậc thang đá rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với lần trước. Cũng không biết bởi vì thực lực của hắn trở nên cường đại hơn một chút, hay bởi vì linh hồn cường đại. Đương nhiên sau khi hắn bò lên vẫn bị hôn mê, Bảo Thảo Đằng mang theo hắn một đường leo lên. Chờ tới hắn lúc tỉnh lại, thân thể của hắn lại xuất hiện ở trong bồn tắm lần trước. Mấy thị nữ xinh đẹp đang hầu hạ hắn tắm. Đại nhân Thanh Mộc ở đâu? Tiêu Lãng vội vàng mặc một áo choàng, hỏi mấy thị nữ. Thị nữ lập tức cung kính đáp. Đại nhân ở bên ngoài. Tiêu Lãng nhanh chân đi ra ngoài, trong lòng lại vô cùng buồn bực. Thanh Mộc Ngọc này giờ cho quỷ gì vậy? Trực tiếp đưa mình lên không được sao? Còn muốn mình phải chịu khổ một lần nữa? Quả nhiên Thanh Mộc Ngọc ở bên ngoài đại sảnh chờ hắn. Tiêu Lãng còn chưa mở miệng, Thanh Mộc Ngọc liền cười nói. Tiêu Lãng, tiểu tử ngươi không tồi. Làm chuyện tốt không để lại tên, trái lại khiến Mê Thần Cung đứng ra giúp ngươi. Mê Thần Cung cũng không có năng lực lớn hóa giải được máu độc nguyền rủa trên người hải thú. Sắc mặt Tiêu Lãng trở nên lúng túng, cười gượng 2 tiếng cũng không giải thích, trái lại hỏi dò. Đại nhân, cô ta bọn họ đâu rồi? Thanh Mộc Ngọc nhìn Tiêu Lãng trêu tức vài lần, cười nói. Cung chủ đã sớm tiếp kiến Mộc Sơn Quỷ và Mộc Tiểu Yêu. Còn cô ngươi đã qua thăm nghĩa phụ của ngươi. Đúng. Mộc Tiểu Yêu kia chết sống cũng muốn ở lại Mê Thần Cung, nói đã từng phát lời thề độc. Hiện tại nàng muốn làm nô tỳ cho Mê Thần Cung để báo đáp ân tình, việc này ngươi thấy thế nào? Nếu không để nàng ở lại Mê Thần Cung đi. Tiêu Lãng làm sao không nhìn ra được sự trêu tức trong mắt Thanh Mộc Ngọc. Hắn cười khổ nói. Đại nhân, đừng trêu ta nữa. Đại nhân giúp ta một lần đi. Mộc Tiểu Yêu có thể xem là muội muội của ta. Ta cũng không có biện pháp. Thanh Mộc Ngọc cười một tiếng nói. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Ngươi đi thăm cô ngươi trước đi. Chờ chút nữa đi chủ điện, cung chủ muốn gặp ngươi. Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra Mê Thần Cung cái gì cũng biết, còn giúp hắn che giấu. Yêu cầu muốn báo ân của Mộc Tiểu Yêu xem ra đã bị cự tuyệt. Hắn đã lo lắng vô ích. Ở trong một thiên điện, Tiêu Lãng nhìn thấy Tiêu Thanh Y các nàng. Mọi người thấy Tiêu Lãng bình an trở về đều vô cùng vui mừng. Đặc biệt là Tiểu Ấu Trĩ nhìn thấy Tiêu Lãng vô cùng hài lòng, muốn Tiêu Lãng dẫn theo nàng đi dạo xung quanh Mê Thần Cung. Nơi này cho dù là thiên đế bình thường cũng không có tư cách tới. Cảnh sắc cũng đẹp như tiên cảnh. Tiêu Lãng cũng không thời gian đi dạo cùng Ấu Trĩ. Sau khi trưng cầu ý kiến của Thanh Mộc Ngọc, một thị nữ liền dẫn mọi người đi dạo chơi trong Mê Thần Cung. Bản thân hắn lại cùng Thanh Mộc Ngọc đi gặp cung chủ Mê Thần Cung. Đi tới chính điện, Mộc Sơn Quỷ đang cung kính từ bên trong lui ra ngoài, trên mặt đầy vẻ cảm kích. Nhìn thấy Tiêu Lãng, ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm. Chỉ có điều bởi vì có Thanh Mộc Ngọc ở bên cạnh, hắn không dám nhiều lời, chỉ nhìn nhau một chút âm thầm gật đầu. Tiêu Lãng một mình đi vào chính điện. Cung chủ Mê Thần Cung ngồi ở phía trên, nhìn thấy Tiêu Lãng đi tới khẽ mỉm cười nói. Tiêu Lãng chúc mừng ngươi đột phá chiến kỹ thiên ma ngũ trọng, còn cảm ngộ tình đạo. Tiếp tục cố gắng, ngươi sẽ rất nhanh có thể đạt được thực lực thiên đế. Lão Phu rất yêu quý ngươi. Tiêu Lãng cả kinh. Mê Thần Cung này quả nhiên thần bí lại cường đại. Ngay cả chuyện mình cảm ngộ tình đạo cũng biết. Chỉ có điều nghĩ đến người của Mê Thần Cung linh hồn cường đại, trong đầu mình sợ không có bí mật hoàn toàn chứ. Hắn liền trở lại bình thường, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Hắn trầm mặc một lát hỏi dò. Cung chủ, ngài có biết tình đạo này là thiên đạo gì không? Vì sao thiên đạo vô tình của ta lại chuyển hóa thành tình đạo? Còn nữa, sau này tình đạo này phải tu luyện thế nào? Tình đạo. Con mắt cung chủ Mê Thần Cung nheo lại, lộ vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới lắc đầu nói. Tình đạo là thiên đạo gì? Sau này ngươi sẽ biết, còn làm sao lại chuyển hóa và tu luyện thế nào? Ta cũng không biết. Tất cả cần bản thân ngươi đi tìm hiểu. Ách! Tiêu Lãng đảo mắt. Như này nói và chưa nói cũng như nhau. Cung chủ Mê Thần Cung cường đại như vậy cũng không biết gì về tình đạo. Vậy khắp thiên hạ còn ai có thể hiểu tình đạo nữa? Hắn trầm mặc một hồi, hỏi ra một vấn đề trong lòng lo lắng nhất. Cung chủ có chuyện này không biết ngài biết không? Thiên Châu có một phi dương phủ, sau lưng phủ chủ phi dương phủ có một thế lực thực lực cường đại, có thể khiến điện chủ tinh thần cũng vô cùng e dè. Ngài, có biết thế lực này là gì? Cung chủ Mê Thần Cung đưa ra một sự thật mà không phải là đáp án. Chuyện Thiên Châu, Mê Thần Cung sẽ không nhúng tay vào. Sẽ không nhúng tay vào. Tâm trạng Tiêu Lãng trầm xuống. Ý tứ của cung chủ Mê Thần Cung rất rõ ràng. Hắn rõ ràng biết được thế lực sau lưng Vân Phi Dương, nhưng hắn sẽ không vì mình mà đứng ra. Nói cách khác, nếu như Vân Phi Dương tiến công thần hồn phủ, hắn sẽ ngồi yên không để ý đến. Vậy nếu như mình bị thế lực sau lưng Vân Phi Dương giết chết, hắn cũng sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Đã hẹn trong kỳ hạn, không ai có thể giết ngươi. Về điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Cho nên ngươi yên tâm tu luyện đi. Cung chủ Mê Thần Cung dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Lãng nói ra một câu, lại khiến cho Tiêu Lãng mơ hồ, có chút không mò ra được ý tứ của Mê Thần Cung. Chỉ có điều hắn âm thầm đưa ra quyết định, sau khi trở lại lập tức bắt tay bố trí, chuẩn bị khai chiến với Vân Phi Dương. Ngược lại Mê Thần Cung nói không ai có thể giết hắn, nói vậy có người muốn giết hắn, bọn họ vẫn phải xuất thủ. Nếu dự định khai chiến, hắn đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Cung chủ, ta và Phi Dương Phủ có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến. Nếu như, vạn nhất ta dẫn tới thế cuộc Thiên Châu hỗn loạn, có thể xảy ra vấn đề lớn hay không? Cung chủ Mê Thần Cung cười nhạt nói. Thiên Châu nho nhỏ có thể có vấn đề gì lớn? Chỉ cần ngươi không lạm sát kẻ vô tội là được. Giết lung tung sẽ khiến đất trời oán giận. Ta đã hiểu. Nhận được câu trả lời khẳng định của cung chủ Mê Thần Cung, trong lòng Tiêu Lãng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa, liền lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớn chính điện, một con thú nhỏ chỉ lớn bằng đầu nắm tay đã nhanh như tia chớp lao tới, dùng đầu lưỡi màu phấn hồng không ngừng liếm khuôn mặt Tiêu Lãng. Tiểu Bạch. Tiêu Lãng ôm thú nhỏ không ngừng vui mừng. Sau khi chơi đùa với Tiểu Bạch một hồi, hắn điều tra lại phát hiện Tiểu Bạch vẫn không có gì thay đổi. Khi hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Mộc Ngọc, lại thấy Thanh Mộc Ngọc quỷ dị cười một tiếng nói. Con thú nhỏ này vẫn đang trong thời kỳ lột xác. Sau 3 năm, ta trả ngươi một con linh thú siêu cấp cường đại. Tiểu Bạch cường đại hay không Tiêu Lãng cũng không để ý. Giờ phút này hắn có thể dễ dàng thuần hóa thú vương, cho dù Tiểu Bạch đạt được thực lực thú vương hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần Tiểu Bạch không sao là hắn vui rồi. Ngay thời điểm Tiêu Lãng ôm Tiểu Bạch chuẩn bị cáo từ rời đi, Thanh Mộc Ngọc đứng bên cạnh lại thần thần bí bí đưa tay lấy ra sách cổ da dê, không trọn vẹn, mở miệng hỏi. Tiêu Lãng ngươi có thể từng thấy được tàn quyển như vậy? Thiên chi tàn quyển này, Mê Thần Cung đã góp nhặt rất nhiều năm, nhưng chỉ thu thập được 43 tấm. Diệt Hồn Điện cũng chỉ góp nhặt được hơn 30 tấm. Theo tính toán, nếu muốn tập hợp đủ bản đồ này, ít nhất cần 108 tấm. Người ở Thiên Châu có không ít bằng hữu, đã từng thấy hay chưa? Thiên Chi Tàn Quyển. Trong mắt Tiêu Lãng phát ra 2 đạo tinh quang. Hắn tất nhiên đã từng thấy. Bởi vì hắn đã từng bán đấu giá 2 tấm. Trên người Phá Hài cũng có 3 tấm. Nhàn Đế Thành còn có người đang thu mua Tàn Quyển này với giá cao. Hắn thật không nghĩ tới Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện cũng lén lút thu thập. Tiêu Lãng ở Đại Lục Thần Hồn từng nhận được 2 tấm tàn quyển. Lúc đó hắn cũng không đặc biệt để ý. Chỉ bởi vì bên trong tàn quyển kia là địa đồ, chất liệu cũng rất đặc biệt lúc này mới thu thập lên. Tại sân đấu giá, hắn bán một tàn quyển được mấy chục vạn huyền thạch đã khiến hắn rất kinh hãi. Thật không nghĩ tới giờ phút này, tàn quyển lại có lai lịch lớn tới mức ngay cả Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện cũng bí mật thu thập. Hắn trầm tư một chút, rất hiếu kỳ dò hỏi. Đại nhân Thanh Mộc, tàn quyển này là địa đồ ở nơi nào vậy? Vì sao các ngươi cũng thu thập? Ta đã từng có 2 tấm, chỉ có điều đã bán đấu giá tại Nhàn Đế Thành. Trên tay bằng hữu của ta hẳn là còn có 3 tấm. Đến lúc đó ta có thể bảo hắn đưa cho ngài. Có 3 tấm. Tốt. Mê Thần Cung ra giá 100 vạn huyền thạch 1 tấm. Thanh Mộc Ngọc vừa nghe, nhất thời hào quang trong mắt tăng vọt. Hắn trịnh trọng nói. Nếu như ngươi còn phát hiện có tàn quyển này, có thể bảo hắn lập tức đi Tu La Điện đổi lấy 100 vạn huyền thạch. Chỉ có điều việc này phiền ngươi bảo mật một chút. Bởi vì tàn quyển này rất quan trọng. Nếu như việc này truyền bá ra ngoài, muốn thu thập lại sẽ càng khó khăn hơn. Hiện tại càng ít người biết, càng dễ thu thập hơn. 100 vạn huyền thạch 1 tấm. Tiêu Lãng âm thầm kinh ngạc cảm thán về Mê Thần Cung giàu nứt đố đổ vách. Nhưng hắn rất nghi ngờ hỏi. Vì sao các ngươi không công có thiên hạ, trực tiếp trưng thu? Dựa vào lực ảnh hưởng của 2 nhà các ngươi, sợ là không người nào dám không giao. Thanh Mộc Ngọc lắc đầu cười khổ nói. Tiêu Lãng rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Thiên Châu nước sâu thế nào? Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện tuy rằng rất có uy danh, nhưng cũng không thật sự có thể hiệu lệnh thiên hạ. Chân mày Tiêu Lãng nhíu lại, vô cùng kinh ngạc mở to 2 mắt nói. Đại nhân, ý tứ của đại nhân là Thiên Châu còn có rất nhiều thế lực cường đại, hoặc là cường giả. Thanh Mộc Ngọc cười nhạt nói. Thiên đế có thể sống được 300, 500 năm. Thiên đế chí tôn có thể sống 700, 800 năm. Đại đế có thể sống được ngàn năm. Còn cường giả bán thần tùy tiện có thể sống được mấy ngàn năm. Thiên Châu địa linh nhân kiệt, cường giả nhiều như mây, cấm địa sinh mệnh có 10, một vài lão quái vật lánh đời. Đừng nói ngươi, cho dù là Mộc Sơn quỷ sợ rằng cũng không biết. Chuyện này, miệng Tiêu Lãng thoáng ra, mắt lóe sáng. Hiển nhiên hắn bị chấn động không nhẹ. Bán thần cảnh có thể sống mấy ngàn năm. Thiên Châu còn có một vài lão quái vật ẩn nấp. Một vài lão quái vật khiến Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện cũng phải kiêng kỵ. Tiêu Lãng càng hiếu kỳ không biết địa đồ tàn quyển chỉ đường tới nơi nào. Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện cũng coi trọng cái này, không dám gióng trống khua chiêng thu thập, hiển nhiên là sợ sẽ làm những lão quái vật kia chú ý. Đến lúc đó sẽ phải chia một chén canh. Lẽ nào bản đồ kia đi thông tới một bảo tàng lớn siêu cấp? Nhưng Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện cường đại như vậy, sợ là bảo vật trong phần mộ kiếm ảnh đại đế bọn họ cũng không nhìn nổi chứ. Vậy còn có bảo tàng thế nào có thể làm cho bọn họ lưu ý như vậy? Hắn không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi lại lần nữa. Đại nhân Thanh Mộc, bản đồ kia đi tới nơi nào các ngươi có biết không? Thanh Mộc Ngọc vốn không muốn nói, nhưng thấy Tiêu Lãng hỏi mấy lần, cũng hàm hồ nói. Dựa vào suy đoán của chúng ta, bản đồ kia đi thông tới lăng mộ của một cường giả bán thần đỉnh phong. Hẳn ngươi đã từng nghe nói qua về cường giả này, Thiên Ma Đại Đế. Thiên Ma Đại Đế. Tiêu Lãng kinh ngạc kêu lên. Hắn tất nhiên đã từng nghe nói qua về cái tên này. Cái tên này cũng có danh tiếng lừng lẫy tại Thiên Châu, bởi vì hắn là người sáng lập chiến kỹ Thiên Ma, cường giả chí tôn đã từng tu luyện tới Thiên Ma Chiến Đế bát trọng, cũng đã là bá chủ từng nhất thống Thiên Châu. Không đúng. Tiêu Lãng kinh giác, nghi ngờ hỏi. Không đúng. Đại nhân Thanh Mộc, Thiên Ma Chiến Đế không phải tu vi đại đế sao? Tại sao lại đạt được bán thần đỉnh phong? Thanh Mộc Ngọc giải thích. Võ giả bình thường không biết về bán thần cảnh, cho nên ở trong mắt bọn họ đại đế chính là vô địch chí tôn. Nhưng nghiêm khắc mà nói, về mặt ý nghĩa đại đế cũng không phải là một cảnh giới, chỉ là một tên gọi, chỉ những cường giả đã từng nhất thống Thiên Châu. Thời điểm Thiên Ma đại đế nhất thống Thiên Châu kỳ thực lực chỉ mới là tu vi Thiên Đế chí tôn. Chỉ có điều hắn tu luyện chiến kỹ Thiên Ma khá là bá đạo, lại thêm hắn có một loại thần thông mạnh mẽ vô địch Thiên Đế cảnh mà thôi. Sau đó hắn không ngừng đột phá, tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến bát trọng đỉnh phong, thực lực có thể so sánh với bán thần đỉnh cao. Bát trọng đỉnh phong. Tâm trí Tiêu Lãng lại hướng về điều này. Chiến kỹ Thiên Ma càng về sau càng khó tu luyện. Số lượng huyền thạch cần dùng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tâm ma tầng sau khủng bố hơn tầng trước. Thiên Ma đại đế này lại có thể tu luyện tới bát trọng đỉnh phong. Không hổ danh là một đời đại đế. Thanh Mộc Ngọc cũng cảm thán. Năm đó Thiên Ma đại đế vì tu luyện, cơ hồ đã khai quật gần hết huyền mạch trong các linh mạch lớn ở Thiên Châu. Đáng tiếc tuy rằng đạt được bát trọng đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua tâm ma thất bại. Bằng không hắn sẽ trở thành một đời truyền kỳ của Thiên Châu. Tiêu Lãng cũng xúc động, cảm khái nói. Thực lực bát trọng đỉnh phong có thể so sánh với bán thần cảnh đỉnh phong. Nếu như hắn đột phá, đây không phải là biến thành thần tiên sống sao? Thanh Mộc đại nhân, thế giới này có thần sao? Thanh Mộc Ngọc lắc đầu nói. Loại chuyện này đối với ngươi mà nói quá xa xôi. Ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn. Được rồi. Sau khi ngươi trở về giúp ta tìm hiểu đi. Nếu như có thiên chi tàn quyển giúp ta thu thập một chút, cũng có thể đi Tu La Điện đổi lấy huyền thạch. Tiêu Lãng lặng lẽ. Khi hắn đang chuẩn bị đi thiên điện tìm đám người Tiêu Thanh Y, trong lòng đột nhiên thoáng động, chợt bật thốt ra một câu. Đại nhân Thanh Mộc, nghĩa địa Thiên Ma đại đế có phải ở trong biển hay không? Bước chân Thanh Mộc Ngọc đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào Tiêu Lãng, kinh ngạc, nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết được? Tiêu Lãng cũng cả kinh. Vừa nãy hắn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới là thật. Trên đường tới Thiên Châu, ở trong biển thần hồn hắn đã từng bị một con hải thú bạch tuộc kéo đi, tới bên trong một thần phủ, dưới đáy biển. Chính ở chỗ này hắn đã nhận được chiến xa chí tôn. Chiến xa chí tôn Thiên Châu chỉ có 10 chiếc. Có mấy chiếc đều biến mất theo cường giả đã chết. Còn có cấm chế bên trong thần phủ kia cường đại như vậy, cho nên Tiêu Lãng mới có một suy đoán như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Lãng liền có chút hối hận. Bởi vì thần phủ dưới đáy biển này, bất luận có phải nghĩa địa Thiên Ma đại đế hay không, bên trong chắc chắn có trọng bảo. Bản thân Tiêu Lãng còn chuẩn bị chờ tới khi mình đạt được thực lực Thiên Đế, sẽ đi vào bên trong thần phủ thử thời vận. Giờ phút này chợt thốt lên như vậy, nếu như nói cho Mê Thần Cung biết, sợ là đồ tốt bên trong cũng không tới phiên hắn. Tiêu Lãng, có phải ngươi phát hiện ra điều gì hay không? Tiêu Lãng không muốn nói, nhưng Thanh Mộc Ngọc ép hỏi, sắc mặt rất ngưng trọng. Tiêu Lãng bắt đầu do dự. Mặc dù Mê Thần Cung có ân đối với hắn, nhưng trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần suýt chết, người của Mê Thần Cung cũng chưa từng xuất hiện. Điều này khiến hắn đối với Mê Thần Cung có phần nhìn không thấu, nói chuyện tất nhiên cũng có chút bảo lưu. Thanh Mộc Ngọc lại càng cấp bách, khẩn trương nói. Tiêu Lãng, nếu như chỗ đó đúng là Nghĩa Địa Thiên Ma Đại Đế, bảo vật bên trong toàn bộ thuộc về ngươi. Chúng ta tìm Nghĩa Địa Thiên Ma Đại Đế là muốn biết được một bí mật động trời. Bí mật này liên quan đến phồn vinh hưng thịnh của hàng ngàn hàng tỷ người Thiên Châu. Nghiêm trọng như vậy sao? Tiêu Lãng thấy Thanh Mộc Ngọc nói chuyện trịnh trọng như vậy, hắn trầm mặc một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Thanh Mộc Ngọc. Hắn mở miệng nói, ta thực sự biết một thần phủ dưới đáy biển, nên trong có cấm chế rất khủng bố. Chưa đạt tới thực lực thiên đế tiến vào chắc chắn phải chết. Dinh quang trong mắt Thanh Mộc Ngọc sáng rực. Hắn lập tức nói, người nói tường tận về tình hình của thần phủ dưới đáy biển kia xem sao. Tiêu Lãng, điều này rất quan trọng. Nếu như xác định nơi đó là Nghĩa Địa Thiên Ma Đại Đế, ta có thể dẫn ngươi cùng đi. Tất cả bảo vật bên trong đều thuộc về ngươi. Tiêu Lãng nhớ lại, nói ra tất cả mọi chuyện mình thấy được tại thần phủ dưới đáy biển. Thanh Mộc Ngọc càng nghe mắt càng sáng lên. Khi nghe tới đoạn con hải thú bạch tuộc kia cũng không đẩy được cửa chính điện, thân thể hắn kích động đến mức có chút run rẩy lên. Nghe xong lời Tiêu Lãng nói, thân thể Thanh Mộc Ngọc đột nhiên biến mất. Chỉ một lát sau hắn lại đi ra, rất hưng phấn nói. Đi, Tiêu Lãng, lập tức dẫn ta đi tới thần phủ dưới đáy biển kia. Đi luôn bây giờ sao? Tiêu Lãng mở trừng trừng hai mắt. Đám người Tiêu Thanh Y, Mộc Sơn Quỷ vẫn ở đây. Hơn nữa chuyện của Hỏa Miêu hắn còn không xử lý xong. Từ đây đi biển thần hồn đường xá xa xôi, không phải 10 ngày nửa tháng là có thể đi về được. Thanh Mộc Ngọc trầm giọng nói. Ừm, ngươi nói chuyện một chút với đám người cô ngươi một chút đi. Các nàng có thể ở lại đây, cũng có thể theo Mộc Sơn Quỷ trở lại. Có ta ở đây ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ có thể trở về. Được rồi. Tiêu Lãng và Thanh Mộc Ngọc đi về phía thiên điện. Chờ sau khi tùy tiện giải thích với mọi người một chút, mọi người thật ra cũng không nói gì. Dù sao hắn đi làm việc cùng Thanh Mộc Ngọc là chuyện vinh quang. Thiên đế bình thường cho dù Mộc Sơn Quỷ cũng không có tư cách này. Hơn nữa hắn đi cùng Thanh Mộc Ngọc ngược lại vô cùng an toàn. Chỉ có điều Tiêu Lãng nói cùng Hồng Đậu và Liễu Nhã đi ngắm cảnh, nhưng lại một đường không nhìn thấy người. Điều này khiến mấy người Hồng Đậu có chút buồn bực. Mọi người bàn bạc một chút, liền quyết định trở lại Thiên Châu. Tiêu Lãng không ở trong Mê Thần Cung, các nàng cũng mất mặt. Thần Khải Phủ còn trăm việc ngổn ngang cần làm. Mộc Sơn Quỷ cũng có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Tiêu Lãng không yên lòng, bảo tất cả mọi người theo Mộc Sơn Quỷ đi Thần Khải Phủ trước, chờ hắn trở lại mới đi tiếp một chuyến. Trước đây Vân Tử Sam đã từng bắt cóc con tin. Rất rõ ràng nàng có thể bắt Tiêu Thanh Y và đám người Hồng Đậu uy hiếp hắn. Đã ăn thiệt thòi một lần, Tiêu Lãng cũng không muốn ngu ngốc để chuyện đó lặp lại lần nữa. Về phần Hòa Miêu, hiện tại Tiêu Lãng cũng không biết phải làm sao. Hắn chỉ có thể chờ sau khi từ thần phủ trở về lại nói tiếp. Sau khi căn dặn xong xuôi, Thanh Mộc Ngọc lập tức dẫn theo Tiêu Lãng đi ra khỏi thiên điện. Vừa đi ra bên ngoài, Thanh Mộc Ngọc đưa một tay nắm lấy Tiêu Lãng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chuyện này, đại nhân Thanh Mộc, đây là thần thông gì vậy? Tiêu Lãng cảm giác trước mắt tối sầm lại, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trên bầu trời một vực diện Bắc Minh. Phía dưới còn là một thành trì. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là người phía dưới căn bản không tra xét tới hai người ở trong không trung. Cái này gọi là thuấn di. Nguyên lý gần giống với bay vượt qua hư không, chỉ có điều cao cấp hơn một chút. Cái này cần linh hồn đạt được cảnh giới rất cao mới có thể tu luyện được. Thanh Mộc Ngọc giải thích một chút, lại dẫn theo Tiêu Lãng thuấn di rời đi. Tốc độ thuấn di và khoảng cách của hắn đều vô cùng khủng bố. Chỉ trong khoảng nửa canh giờ, hai người đã đi tới trong biển băng tuyết. Trước mắt Tiêu Lãng lúc tối lúc sáng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng chuyển đổi. Trong lòng hắn lại dâng lên đợt sóng lớn. Tốc độ thuấn di này quá nhanh. Với tốc độ như vậy ai có thể đuổi kịp Thanh Mộc Ngọc. Nếu như Thanh Mộc Ngọc giao chiến với người ta, sợ là người khác chết như thế nào cũng không biết. Thần thông như thế quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở trong lòng Tiêu Lãng thần thông này đã đạt được mức độ thần kỹ. Trước kia hắn còn tưởng rằng Thanh Mộc Ngọc đột nhiên biến mất là do tốc độ quá nhanh, nhưng không nghĩ tới căn bản không phải là như vậy. Vậy thần phủ dưới đáy biển ở đâu? Thanh Mộc Ngọc dừng lại, nhìn Tiêu Lãng dò hỏi. Tiêu Lãng chỉ về phía đông nói. Biển thần hồn. Thanh Mộc Ngọc lại quan tâm nói. Có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Linh hồn ngươi không tính là cường đại. Liên tục thuấn di như vậy sẽ làm ngươi cảm giác tinh thần mệt mỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng đây chỉ tinh thần mệt mỏi, quả thực là hoa mắt váng đầu. Chỉ có điều hắn vẫn lắc đầu nói. Lại thuấn di thêm một đoạn nữa đi. Ta còn có thể chịu đựng được. Một đường thuấn di, Tiêu Lãng không ngừng chấn động. Khi hắn cảm giác tinh thần cực kỳ mệt mỏi, Thanh Mộc Ngọc ngừng lại, bọn họ đã tới Ngọc Tiên Phủ ở Thiên Châu. Đây là một phủ vực ở Đông Bắc Thiên Châu, mà Thanh Mộc Ngọc chỉ thuấn di một canh giờ. Nếu như Tiêu Lãng biết, Thanh Mộc Ngọc bởi vì lo lắng cho hắn, tốc độ và khoảng cách thuấn di cũng chỉ bằng một nửa so với bình thường, sợ rằng hắn sẽ khiếp sợ đến mức trái tim cũng sẽ nhảy ra ngoài mất. Nghỉ ngơi nửa ngày, hai người lại khởi hành. Sau một canh giờ nữa, bọn họ đã tới biển Thần Hồn. Lần này Tiêu Lãng cũng không biết phải chạy về hướng nào. Hắn chỉ có thể dừng lại xem địa đồ, tra tìm Long Kỳ Đảo và Hắc Ưng Đảo. Biển Thần Hồn quá lớn, hắn cũng không xác định được thần phủ dưới đáy biển ở đâu. Hắn chỉ có tìm được Hắc Ưng Đảo và Long Kỳ Đảo rồi nói sau. Thanh Mộc Ngọc không quen lắm đối với hai hải đảo này. Chờ sau khi Tiêu Lãng xác định đại khái phương vị, hắn lại lập tức thuấn di rời đi, chuẩn bị đến gần nơi đó sẽ tìm kiếm. Thuấn di cực kỳ nhanh. Sau một canh giờ nữa, hai người đã tới trung tâm biển Thần Hồn. Khoảng cách Thanh Mộc Ngọc thuấn di bắt đầu ngắn lại. Hai người một đường kiểm tra tìm kiếm hải đảo, cuối cùng vào lúc đêm xuống bọn họ tìm được Hắc Ưng Đảo. Thời điểm hai người khởi hành là buổi trưa. Chỉ qua một buổi chiều, bọn họ từ núi Khuynh Thành, phía bắc xa xôi tới Hắc Ưng Đảo phía đông. Điều này khiến Tiêu Lãng có cảm giác giống như nằm mơ, đồng thời cũng khiến hắn mệt đến ngất ngư. Hắn và Thanh Mộc Ngọc nói chuyện một chút, hai người quyết định nghỉ ngơi ở trên Hắc Ưng Đảo một đêm, ngày mai bắt đầu tìm kiếm thần phủ. Thanh Mộc Ngọc không dẫn theo Tiêu Lãng thuấn di vào thành, mà thu liễm khí tức mang theo hắn bay về phía hải đảo. Trong đầu Tiêu Lãng mơ mơ màng màng cũng không để ý lắm. Nhưng thời điểm ở cửa thành, hộ vệ bên ngoài vốn muốn thu huyễn thạch, nhưng mắt vừa nhìn thấy Tiêu Lãng nhất thời tất cả bay nhảy ra quỳ xuống. Tham kiến phủ chủ. Tham kiến đại nhân. Từng tiếng kêu cung kính vang lên khiến Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, cũng khiến Thanh Mộc Ngọc khẽ cau mày. Tiêu Lãng vỗ đầu một cái chợt nghĩ ra. Dường như trước kia, Hắc Ưng này là của Hắc Lân Phủ. Hắc Lân Phủ bị mình tiếp nhận, xem ra Hắc Ưng đảo này cũng bị hợp nhất. Chắc hẳn chân dung của mình đã sớm truyền khắp các gia tộc lớn nhỏ trong Thần Hồn Phủ. Cũng khó trách những hộ vệ này lại nhận ra hắn. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, mái tóc bạc trắng và tu luyện chiến kỹ thiên ma của hắn quá dễ nhận biết. Cũng may ở ngoài đảo cũng không có thuyền sắt dừng lại. Tiêu Lãng lập tức khoát tay nói. Tất cả đứng lên đi. Hành tung của ta không được truyền ra ngoài. Đám hộ vệ lập tức cúi đầu đáp lại. Tiêu Lãng và Thanh Mộc Ngọc bay vào hải đảo, tiến vào bên trong một tửu lâu. Cho dù đã căn dặn hộ vệ, nhưng rất nhanh đảo chủ hải đảo này lập tức một mình đến bái kiến. Đảo chủ này là một cường giả nhân hoàng, là một con cháu đại gia tộc Thần Hồn Phủ. Vừa nhìn thấy Tiêu Lãng hắn liền ân cần khác thường, còn muốn thu xếp một tiểu thiếp tuyệt mỹ của hắn cho Tiêu Lãng thị tẩm. Tiêu Lãng một cước đá hắn đá ra ngoài, căn dặn vài câu, sau đó vào phòng nghỉ ngơi. Hắn nghĩ tới cảnh mình từng ở Hắc Ưng Đảo bị đảo chủ truy sát, giờ phút này lại hưởng thụ đãi ngộ như thế, không khỏi cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này. Nếu như hắn không có thực lực cường đại, nếu như không chiếm lấy Hắc Lân Phủ, sợ là giờ phút này vẫn còn bị người của Hắc Ưng Đảo truy sát chứ. Tìm được Hắc Ưng Đảo thì dễ xử lý. Ngày hôm sau hai người dễ dàng tìm được Long Kỳ Đảo. Mà Tiêu Lãng nhớ rất rõ ràng, thần phủ dưới đáy biển cách Long Kỵ Đảo về phía tây khoảng ngàn vạn dặm. Bởi vì Tiêu Lãng không xác định được phạm vi cụ thể, hai người chỉ có thể một đường bay về phía tây. Tốc độ bay của Thanh Mộc Ngọc cũng tương đối khủng bố. Hắn dẫn theo Tiêu Lãng giống như một lưu tinh cắt phá trời cao. Cho dù Mộc Sơn Quỷ bay hết tốc lực cũng không nhanh được như hắn. Gần nửa ngày, bọn họ đã bay khoảng mấy trăm vạn dặm. Tiêu Lãng chắc hẳn đã gần tới, bảo Thanh Mộc Ngọc bay xuống dưới biển. Trên người Thanh Mộc Ngọc đột nhiên phát ra một lồng ánh sáng bao phủ lấy hai người, sau đó quay không chút kiêng kỵ phóng xuống dưới biển. Trong biển có rất nhiều hải thú, cho dù Thanh Mộc Ngọc thu liễm khí tức trên người lại, vẫn khiến chúng cảm giác vô cùng nguy hiểm, không dám tới gần còn bỏ chạy về phía xa. Hai người một đường phóng xuống đáy biển. Tiêu Lãng bảo Thanh Mộc Ngọc bắt đầu tiềm hành tìm kiếm. Dù ở trong biển, tốc độ của Thanh Mộc Ngọc vẫn không hề giảm xuống, hóa thành tia chớp không ngừng bay khắp nơi. Tiêu Lãng lại mở to hai mắt quan sát xung quanh tìm thần phủ dưới đáy biển. Xì xì, hai người có vận may quá tốt. Tại một ngọn núi ở dưới đáy biển, hai người gặp phải một con hải thú trăm vạn năm. Đó là một con giao long màu xanh đen. Giao long mang theo sự hung bạo ngập trời từ trong hang đá lao ra. Hiển nhiên có nhân loại dám cả gan nhảy vào lãnh địa của nó, khiến nó rất nổi giận. Thân thể Tiêu Lãng không nhúc nhích, vẫn tỏ ra rất hứng thú chuẩn bị quan sát một trận đại chiến, xem chí cường giả ra tay giết chết hải thú thế nào. Ai biết Thanh Mộc Ngọc căn bản không động thủ, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn con giao long kia một chút, quát lạnh một tiếng. Cút! Thanh Mộc Ngọc không có bất kỳ động tác nào khác, một chữ cút cũng giống như lời nói bình thường, ngay cả trên người cũng không phóng thích khí thế gì. Nhưng con quái vật khổng lồ kia giống như thấy được thiên địch, lấy tốc độ khủng khiếp bỏ chạy về phía xa. Bộ dáng kia khiến Tiêu Lãng cũng cho rằng,

sau khi xác định an toàn mới lại cùng đi vào. Cửa lớn cách chủ điện rất xa. Tiêu Lãng căn bản không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên kia. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, còn chứng kiến không ngừng có bạch quang chớp hiện, còn có hai đạo khí tức kinh khủng đến mức khiến hắn nghẹt thở truyền đến. Tiếng động vang lên đứt quãng suốt nửa canh giờ rốt cục cũng ngừng lại. Một bóng đen mang theo vô số thần lôi và hồ quang bay vụt lại. Tiêu Lãng lập tức chấn động tinh thần. Kết quả hắn lại nhìn thấy Thanh Mộc Ngọc lộ vẻ buồn bã. Ta không phá được cửa chủ điện, chỉ có thể chờ đợi phụ thân ta đến đây phá giải. Tiêu Lãng kinh ngạc kêu lên. Ngài đã đạt tới thực lực đại đế cũng không phá giải nổi. Lẽ nào nơi này đúng là lăng mộ của cường giả bán thần? Có phải cường giả bán thần hay không ta không biết, chỉ có điều cấm chế của người này rất cường đại, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Thanh Mộc Ngọc giải thích, thực lực võ giả càng cao, tuổi thọ càng dài, về sau thực lực cũng càng khó đột phá. Thời gian dài rằng giặc cường giả sẽ rất cô đơn. Cho nên bình thường cũng sẽ nghiên cứu cấm chế thượng cổ. Đặc biệt là khi cảm giác tuổi thọ của mình sắp hết, sẽ tìm một nơi thật tốt để thiết lập lăng mộ, để sau khi mình chết, thi thể được an bình, không bị quấy nhiễu. Đương nhiên nhiều cường giả không có hậu nhân thích để bảo vật, tu luyện bí kỹ của mình, ở trong lăng mộ chờ đợi người hữu duyên đi vào ban tặng cho hắn cơ duyên lớn, chẳng khác gì tìm một truyền nhân, một đệ tử, để hắn thay thế mình tiếp tục cố gắng sống sót. Tiêu Lãng có chút nghi ngờ hỏi, vì sao rất nhiều cường giả đều không thích muốn hài tử? Lẽ nào sau khi hắn trở thành bá chủ, không hy vọng gia tộc của mình phát dương quang đại vinh quang vạn năm sao? Lăng mộ Long Đế mở ngoài phá thiên phủ, kiếm ảnh đại đế trong vực sâu tử vong phía nam Âu Dương phủ, bọn họ đều không có hậu nhân, đều để lại bảo vật và đồ vật của mình ở trong lăng mộ. Thanh Mộc Ngọc trầm tư một chút, đáp lại, cường giả nào không phải dẫm lên trên vô số thi thể, không phải có vô số kẻ thù. Một vài cường giả sợ sau khi mình chết đi, kẻ thù tìm tới cửa tàn sát bộ tộc. Đương nhiên cũng có một vài cường giả một lòng tu luyện, cho nên không có thời gian sinh đời sau. Tiêu Lãng nhớ tới những người xuất gia trên núi Phổ Đà vực Diện Hòa Đường, lập tức cảm thấy bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế giới này là thế giới võ đạo. Rất nhiều người si mê võ đạo, không có thời gian đi nói chuyện yêu đương cũng là bình thường. Hai người đứng ở ngoài cửa lớn thẳng, cánh cửa lớn kia chậm rãi đóng lại. Chờ giây lát Tiêu Lãng dò hỏi. Cung chủ lúc nào đến? Rất nhanh. Thanh Mộc Ngọc cho một đáp án rất mơ hồ, Tiêu Lãng không hỏi thêm nữa, ngồi ở trong chiến xa chí tôn, lấy một vài huyền thạch ra bắt đầu tu luyện. Hắn và Thanh Mộc Ngọc nhanh chóng chạy tới đây cũng tốn thời gian 2 ngày. Cho dù tốc độ của cung chủ mê thần cung nhanh hơn, cũng cần nửa ngày chứ. Điều khiến Tiêu Lãng khiếp sợ không gì sánh nổi chính là chỉ sau nửa nén hương, nước biển gần đó đột nhiên chấn động. Sau đó một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Không ngờ được đó chính là cung chủ mê thần cung. Chỉ trong thời gian nửa nén hương từ núi Khuynh Thành, ở cực bắc chạy tới biển thần hồn phía đông. Tiêu Lãng bị phụ tử bọn họ làm cho chết lặng. Hắn thu hồi huyền thạch đứng lên, nhìn lão già chắp tay nói. Tham kiến cung chủ. Vào xem một chút đi. Cung chủ mê thần cung gật đầu, bay vào bên trong trước. Trên người hắn cũng không mở vòng bảo hộ ra, thậm chí hoàn toàn không có khí tức gì, nước biển tự động tách ra. Hắn nhanh chân đi đến ngoài cửa lớn, duỗi một tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái. Cánh cửa lớn kia liền bị đẩy ra. Thanh Mộc Ngọc đi theo. Hắn vẫy vẫy tay về phía Tiêu Lãng nói. Đi, đi vào. Có phụ thân ở đây, ngươi sẽ vô cùng an toàn. Tiêu Lãng đi vào theo. Cung chủ mê thần cung lại đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích. Trong ánh mắt sáng đến mức dọa người. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó hắn cứ như vậy đi về phía trước. Bước chân của hắn rất nhanh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi tới đi lui trên từng ô vuông. Nhưng không hề dẫn động một đạo thần lôi nào. Lợi hại. Tiêu Lãng âm thầm kính phục. Lúc trước con hải thú bạch tuộc kia bởi vì có vô số xúc tu, thử rất nhiều lần, cuối cùng được Tiêu Lãng giúp đỡ mới tìm được đường đi chính xác. Vậy mà hiện tại, cung chủ mê thần cung chỉ nhìn mấy lần liền tìm ra được đường đi chính xác. Chờ Tiêu Lãng và Thanh Mộc Ngọc bay đến ngoài cửa chính điện, cung chủ mê thần cung đã sớm nghiên cứu cấm chế trên cánh cửa lớn kia. Hắn giống như một cổ giả. Duỗi một tay ra nhẹ nhàng xoa xoa những hoa văn trên cánh cửa lớn kia, cẩn thận quan sát. Thanh Mộc Ngọc và Tiêu Lãng không dám quấy nhiễu hắn, lặng lặng đứng ở phía sau. Hắn đứng như vậy suốt 3 ngày 3 đêm. Cung chủ mê thần cung nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó hắn không hề nghỉ ngơi, cuối cùng mới khe khẽ thở dài nói. Đây là thần cấm chế thượng cổ, một thần cấm chế hết sức thuần khiết. Cái thần phủ này hẳn không phải là lăng mộ của thiên ma đại đế, mà là lăng mộ của một cổ thần. Việc này rất kỳ lạ. Cổ thần đều chết ở cấm địa cổ thần. Nơi này tại sao lại xuất hiện một cổ thần như vậy? Không phải là lăng mộ của thiên ma đại đế sao? Thanh Mộc Ngọc nghe thấy nhất thời trên mặt đầy vẻ buồn bã. Mê thần cung cường đại như vậy, bảo vật gì không có? bọn họ cũng không thèm khát bảo vật, bọn họ chỉ muốn tìm được lăng mộ Thiên Ma Đại Đế. Bởi vì bọn họ từng xem trong sách cổ do Thiên Ma Đại Đế lưu lại, phát hiện một bí mật kinh thiên. Nếu như phá giải được bí mật này ra, đối với bọn họ, đối với Thiên Châu đều phúc lợi cực lớn. Đi tới Thiên Điện xem một chút đã. Ta muốn xác định xem có thể phá giải cấm chế chính điện này hay không. Ra ngoài dự đoán của hai người, cung chủ Mê Thần Cung đi tới Thiên Điện bên phải. Hai người Tiêu Lãng đi theo vào phía trong. Năm đó con hải thú bạch tuộc kia có thể đẩy ra Thiên Điện bên phải. Cung chủ Mê Thần Cung chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra được Thiên Điện bên trái. Cung chủ Mê Thần Cung đẩy cửa ra cũng không đi vào, mà quan sát cẩn thận bên trong. Tiêu Lãng thu hồi chiến xa chí tôn, cùng Thanh Mộc Ngọc đứng ở phía sau, khẩn trương quan sát bên trong. Thanh Mộc, ngươi nhìn kỹ xem ta phá giải cấm chế thế nào. Cung chủ Mê Thần Cung đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể phóng vào bên trong, tốc độ nhanh như tia chớp. Tiêu Lãng thậm chí còn không thấy rõ tàn ảnh, chỉ cảm thấy một trận gió thổi vào bên trong. Vô số thần lôi trên trần thiên điện ngưng tụ ra, không ngừng đánh xuống theo làn gió kia, nhưng trước sau cũng không đuổi kịp. Cuối cùng thần lôi đột ngột biến mất, cơn gió cũng ngừng lại, ngưng tụ ra thân ảnh của cung chủ Mê Thần Cung. Đây chính là tốc độ của cường giả bán thần sao? Trong lòng Tiêu Lãng dâng trào sóng lớn. Hắn 100% kết luận này cung chủ Mê Thần Cung là cường giả bán thần. Bởi vì tốc độ Thanh Mộc Ngọc kém cung chủ Mê Thần Cung quá xa. Tuy rằng thời điểm Thanh Mộc Ngọc dẫn hắn bay, hắn cũng không xác định được Thanh Mộc Ngọc có phải đã dốc hết toàn lực hay không. Thanh Mộc Ngọc suy tư mở to hai mắt, sau đó dẫn theo Tiêu Lãng cứ như vậy đi vào phía trong, khiến Tiêu Lãng sợ gần chết. Kết quả hai người đi vào lại hoàn toàn không có chuyện gì. Cấm chế trong thiên điện lại bị cung chủ Mê Thần Cung, ở bên trong xoay chuyển vài vòng liền phá giải được. Trong thiên điện trống không, cung chủ Mê Thần Cung nhanh chân đi theo thông đạo vào bên trong thiên điện. Thanh Mộc Ngọc dẫn theo Tiêu Lãng đi theo hắn. Trong lòng Tiêu Lãng cũng âm thầm hưng phấn. Thanh Mộc Ngọc nói bảo vật nơi này đều thuộc về hắn. Mà vừa nãy cung chủ cũng nói, nơi này rất có thể là lăng mộ của cổ thần. Bán thần là nửa thần, bán thần đã cường đại như vậy, cổ thần hiển nhiên càng cường đại hơn. Mà bảo vật của cổ thần, hành lang không có bất kỳ cấm chế gì. Mọi người một đường thông suốt đi tới một đại điện ở trong cùng, lại phát hiện bên trong cũng trống không chẳng có cái gì cả. Thứ duy nhất xem như có chính là một bức tranh mỹ nữ treo trên vách tường. Bức tranh mỹ nữ rất lớn. Ánh mắt của mọi người tự nhiên chú ý tới bức tranh này. Mà rất nhanh tâm thần của mọi người đều bị bức tranh này thu hút. Tiêu Lãng cũng cảm giác cảnh vật xung quanh biến mất. Thế giới trong mắt hắn biến thành một trấn nhỏ yên tĩnh. Trong trấn nhỏ có một dòng sông mà một chiếc thuyền cô độc đang chậm rãi trôi. Đầu thuyền một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh, lục cầm một chiếc ô màu tím lặng lẽ đứng. Trên bầu trời, gió nhẹ mưa phùn. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử lộ vẻ đau thương. Trong nháy mắt đó trong lòng Tiêu Lãng cũng đột nhiên cảm thấy nhói đau. Một bức tranh mỹ nữ đẹp. Trong này lại chứa vô số dấu vết của thiên đạo. Người vẽ bức tranh này, tu vi không dưới lão phu. Rất nhanh cung chủ Mê Thần Cung đã tỉnh lại. Chỉ một lát sau, Thanh Mộc Ngọc cũng tỉnh lại. Tiêu Lãng vẫn si mê đứng bất động ở tại chỗ, trên mặt lộ vẻ đau thương, dường như đang chìm đắm trong thế giới đau thương của bức tranh kia. Trong lúc đó, bức tranh mỹ nữ đột nhiên sáng lên. Sau đó chùm sáng trong bức tranh bao phủ lấy Tiêu Lãng. Tiếp sau đó, Tiêu Lãng lại biến mất. Tiêu Lãng, Thanh Mộc Ngọc kinh hãi. Hắn đã bảo đảm Tiêu Lãng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khí thế trên người hắn nhất thời đại thịnh, muốn ra tay công kích. Cung chủ Mê Thần Cung lại lập tức hét lên. Đừng lộn xộn. Hẳn là Tiêu Lãng đã động vào cấm chế, bị hút vào trong chủ điện. Người công kích lung tung, ngược lại sẽ hại chết hắn. Động cấm chế. Thanh Mộc Ngọc ngạc nhiên, lập tức trở nên khẩn trương. Vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cung chủ Mê Thần Cung lại nhìn bức tranh cổ một lát, lắc đầu nói. Không biết, cấm chế của chủ nhân thần phủ này quá huyền diệu. Ta nhìn không thấu. Là chuyện tốt hay chuyện xấu vậy phải xem vận khí của Tiêu Lãng. Vậy phụ thân có thể phá tan cấm chế chủ điện không? Thanh Mộc Ngọc ở trước mặt đám người hồng đậu, từng bảo đảm Tiêu Lãng sẽ không có việc gì. Nếu chẳng may hắn chết, vậy khác nào mình nuốt lời. Hơn nữa Tiêu Lãng đối với Mê Thần Cung rất quan trọng, cho nên hắn rất khẩn trương. Thử một chút đi. Cung chủ Mê Thần Cung lại liếc bức tranh cổ một chút. Hắn không dám nhìn hay động vào bức tranh cổ kia nữa, mà cũng Thanh Mộc Ngọc đi ra ngoài. Khi trở lại bên ngoài chính điện, trên người hắn đột ngột phát ra thần quang bảy màu. Hắn không có động tác gì. Nhưng thần quang bên ngoài thân lại ngưng tụ thành một bàn tay lớn, chậm rãi bay về phía cửa lớn. Thất tinh đấu la hóa huyền trưởng. Thanh Mộc Ngọc ở phía sau nhìn thấy âm thầm kinh hãi. Sắc mặt hắn cũng rất ngưng trọng. Hắn tất nhiên hiểu rõ đây là thủ pháp phá giải cấm chế mạnh nhất của cung chủ Mê Thần Cung. Nếu như thủ pháp này cũng không giải được, vậy không cửa lớn chính điện cũng không có cách nào giải ra. Hắn vẫn hiểu rất rõ 200 năm gần đây, phụ thân hắn luôn nghiên cứu thần cấm chế thượng cổ, cố gắng cảm ngộ một chút từ thần cấm chế thượng cổ một chút thần thông thượng cổ, đương nhiên cũng hy vọng cảm ngộ được thiên đạo từ trong đó. Hắn càng hiểu rõ hơn, thần thông cấm chế của phụ thân hắn đã đạt được mức độ cường đại như thế nào. Sợ là trên thiên hạ này, nếu phụ thân hắn nhận đứng thứ hai, sẽ không người nào dám nói mình đứng thứ nhất. Cho nên hắn thầm cảm giác có lẽ sẽ mở được cửa lớn này. Cho dù cấm chế bên trong là thần cấm chế thượng cổ. Bàn tay lớn tới gần cửa lớn đột nhiên phát ra một thần quang bảy màu. Vô số tia sáng lưu chuyển ở trên văn hoa của cánh cửa lớn, cảm giác giống như từng con thần long bị phong ấn ở bên trong lượn xoay quanh, rất thần kỳ. Cấm chế bên trong quả nhiên lợi hại. Thanh Mộc Ngọc không dám thở mạnh. Hắn nghiên cứu cấm chế đã mấy chục năm, nhưng cấm chế trên cánh cửa lớn này hắn lại không nhận ra, cũng không hiểu, chứ đừng nói tới phá giải. Phá giải cấm chế có hai biện pháp. Thứ nhất chính là dùng ma lực cứng rắn phá nổ. Điều này cần thực lực bản thân võ giả vượt qua người bố trí cấm chế. Một biện pháp khác chính là tìm được cách phá giải, khống chế cấm chế theo ý mình. Trước kia Thanh Mộc Ngọc sử dụng man lực, cố gắng dùng thực lực đại đế của hắn trực tiếp phá nổ cửa lớn. Nhưng cuối cùng cửa lớn hoàn toàn không xê xích, bản thân hắn lại bị phản vệ trọng thương. Thời gian trôi qua từng chút một. Thần quang của cung chủ Mê Thần Cung hóa thành bàn tay lớn càng ngày càng sáng. Vô số thần long trên hoa văn cửa lớn di chuyển càng ngày càng nhanh. Mà cường đại như cung chủ Mê Thần Cung, trên trán của hắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hiển nhiên điều này khiến hắn rất mất công sức. Nửa canh giờ trôi qua, cửa lớn vẫn không có chút biến hóa nào. Sắc mặt cung chủ Mê Thần Cung cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt sâu như biển lóe lên một sự mệt mỏi. Sau một canh giờ nữa, rốt cuộc đã xuất hiện biến hóa. Toàn bộ cửa lớn đột ngột phát ra một hào quang bảy màu. Sau đó một khí tức từ cửa lớn ra cuộn trào phóng ra bên ngoài. Cỗ khí tức kia cường đại dị thường. Ngay cả Thanh Mộc Ngọc cũng bị chấn động đến mức lùi lại 7-8 bước. Đúng vào lúc này, cung chủ Mê Thần Cung nhắm mắt lại. Thần quang bảy màu trên người hắn yếu đi. Bàn tay lớn kia biến mất. Hào quang chậm rãi giảm dần. Cửa lớn khôi phục lại tình trạng trước kia. Bất đồng duy nhất chính là trên mặt Thanh Mộc Ngọc lộ vẻ kinh ngạc. Lại thất bại sao? Phụ thân hắn đứng đầu thiên hạ về cấm chế cũng không phá giải nổi. Vậy trong thiên hạ còn ai có thể phá giải được cấm chế của thần phủ này? Chủ nhân thần phủ này rốt cuộc mạnh cỡ bao nhiêu? Còn nữa, Tiêu Lãng đi vào còn có thể đi ra hay không? Thanh Mộc Ngọc khe khẽ thở dài, thân thể lóe lên đi tới bên cạnh cung chủ Mê Thần Cung hỏi. Phụ thân, ngài không sao chứ? Không sao. Cung chủ Mê Thần Cung khoát tay áo, lại mở mắt nhìn cửa lớn kinh ngạc nói. Cấm chế của người này quá huyền diệu. Tất cả đều là thần cấm chế thượng cổ. Còn có thêm mấy cấm chế nhỏ huyền diệu, thậm chí ta còn chưa từng thấy qua. Hiện nay ta không có cách nào phá được cửa lớn này. Thanh Mộc Ngọc ôm hy vọng duy nhất nói. Không thể trực tiếp phá nổ sao? Cung chủ Mê Thần Cung liếc mắt nhìn Thanh Mộc Ngọc một chút, thản nhiên nói. Ngươi không phát hiện thần phủ này là một cực tuyển trận thiên nhiên. Thần phủ này mượn toàn bộ linh lực biển thần hồn. Đừng nói là ta, cho dù toàn võ giả bán thần của Thiên Châu gộp lại cũng không phá ra được. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Mộc Ngọc không biết phải làm thế nào. Cửa lớn này còn có 5 cấm chế nhỏ huyền diệu ta không phá giải nổi. Ta trở lại mở xem sách cổ một chút, xem có thể phá giải hay không. Ánh mắt cung chủ Mê Thần Cung lóe lên, thân thể đột nhiên hóa thành lưu quang đi ra ngoài, lưu lại một câu nói. Người ở đây chờ 5 năm. Sau 5 năm Tiêu Lãng còn chưa đi ra, người hãy trở lại đi. Vâng. Thanh Mộc Ngọc gật đầu, nhìn theo bóng dáng cung chủ Mê Thần Cung rời khỏi. Cửa lớn này không vào được, vậy trong thiên hạ này không còn người nào có thể cứu được Tiêu Lãng. Chỉ có thể chờ bản thân Tiêu Lãng đi ra. Hắn trầm ngâm một chút sau đó ngồi ở ngoài cửa lớn, khoanh chân lại. Thời gian 5 năm có lẽ rất dài nhưng đối với hắn mà nói, bế quan một chút chớp mắt đã trôi qua. Đây là nơi nào? Tiêu Lãng mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình lại đến trong một đại điện xa lạ. Cung chủ Mê Thần Cung và Thanh Mộc Ngọc đều biến mất. Điều này làm hắn khiếp sợ. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua xung quanh. Hắn càng cảm thấy kinh sợ hơn bởi vì đại điện này không có cửa. Đại điện cũng không lớn, chỉ trong phạm vi 100 mét. Đại điện giống như một mật thất lao tù, bốn phía đều là vách tường bạch ngọc. Bên trong thật ra sáng trưng nhưng chẳng có gì cả. Trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Trên người hắn vận dụng chiến kỹ thiên ma, thân thể nhảy lên thật cao, bỗng nhiên đánh về phía trên vách tường bạch ngọc. Vách tường bạch ngọc phát ra một âm thanh nặng nề, lại hoàn toàn không suy chuyển. Hắn lại đánh mấy quyền nhưng tình trạng vẫn như vậy. Hắn không tin, điên cuồng đấm loạn vào phía trên vách tường. Nắm đấm của hắn đủ để đập gãy thần binh lợi khí, giờ phút này lại cảm giác giống như dùng gậy gỗ đánh vào trên tấm thép, không có một chút tác dụng nào. Đúng rồi, Mị Nhi. Thân thể hắn đột nhiên dừng lại, hét lớn một tiếng, Thảo Đằng lập tức lao ra, hóa thành hư ảnh bay về phía vách tường bạch ngọc. Thời điểm Thảo Đằng muốn tiến vào vách tường bạch ngọc, trên vách tường đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Thảo Đằng hóa thành hư ảnh xuyên qua tất cả thực vật, nhưng giờ phút này lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Liệt thần thủ. Tiêu Lãng lại gầm thét một tiếng, tay phải hiện ra vô số vảy màu vàng sậm, hóa thành một vuốt rồng không gì không xuyên thủng mạnh mẽ chộp vào trên vách tường bạch ngọc. Nhưng vách tường bạch ngọc, một bạch quang chớp hiện, Tiêu Lãng bị một lực lượng vô hình phản chấn trở về. Liệt thần thủ có thể bóp nát thân thể thiên đế cũng mất đi hiệu lực. Tình thương, động tình. Ngay cả chữ tình tình đạo cũng không thể bay ra ngoài. Không có cách nào. Tiêu Lãng cắn răng lấy vô tình kiếm ra. Tuy rằng không gian nơi này hẹp, kiếm khí của vô tình kiếm có lẽ sẽ đàn hồi trở về xé rách thân thể hắn. Nhưng giờ phút này nếu hắn muốn ra ngoài chỉ có mạo hiểm thử một lần. Bằng không hắn đều chết ở trong này. Mị Nhi, chú ý trị liệu cho ta. Yêu cầu Thảo Đằng trở lại bên trong thân thể, Tiêu Lãng vung vô tình kiếm lên bỗng nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt một dải lụa màu xanh xuất hiện. Sau đó, cũng không còn sau đó nữa. Vô tình kiếm khí có thể san bằng một tiểu thành, có thể giết chết cường giả thiên đế đột ngột biến mất ở trên vách tường, bị bạch ngọc vách tường hấp thu không phát ra một tiếng động nào. Tiêu Lãng không dám tin tưởng, nhìn vách tường bạch quang chớp hiện. Hắn bất lực thu ngồi dưới đất. Hắn không ra được. Hắn rơi vào bên trong một lao tù tuyệt địa. Một người nằm ở trong một gian phòng kín, không có thứ gì. Cho dù hắn không bị nhịn chết, đói chết, cũng sẽ phát điên mất. Tiêu Lãng thực sự không bị nhịn chết. Cái không gian này vô cùng quỷ dị nhưng sẽ không thiếu dưỡng khí. Chết đói thật ra lại càng không. Năng lượng đan trong tu di giới của Tiêu Lãng có thể chống đỡ được 7, 8 năm cũng không có vấn đề. Chỉ có điều giờ phút này hắn thực sự sắp phát điên rồi. Hắn chỉ thoáng nhìn qua bức tranh mỹ nữ kia, không hiểu sao lại đến nơi này. Hắn tất nhiên biết đây là do cấm chế bên trong thần phủ mang hắn tới đây. Cấm chế bên trong thần phủ cường đại như vậy, vô tình kiếm khí còn có thể hấp thu hắn hiển nhiên không có cách nào đi ra ngoài. Được, chỉ có chờ đợi cung chủ mê thần cung phá giải cấm chế. Nhưng hắn chờ đợi suốt một tháng, trong đại điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tình huống kỳ lạ nào phát sinh, yên tĩnh một cách đáng sợ. Cấm chế bạch ngọc không chớp hiện, không ai truyền tin cho hắn, không có bất kỳ âm thanh gì từ bên ngoài truyền đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian một tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu như cung chủ mê thần cung có thể phá giải cấm chế đã sớm phá giải. Không ăn thua cũng sẽ truyền âm cho hắn, hoặc là thuấn di đi vào dẫn hắn rời khỏi. Nhưng không có gì, cho nên hắn sắp phát điên. Những chuyện không biết đều có thể làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ngồi chờ chết càng có thể làm cho một người phát điên. Ví dụ như một người biết được mình bị bệnh nan y, chỉ có thể từ từ chờ chết, cảm giác đó là dày vò nhất, là khủng hoảng nhất, cũng dễ dàng làm ra chuyện điên cuồng nhất. Ngồi trong đại điện bị phong kín, không biết làm gì cũng không làm được gì. Nếu là người bình thường sợ là đã sớm phát điên, cuối cùng tự sát mà chết. Thiên Châu còn có Vân Phi Dương, Vân Tử Sam đang nhìn chăm chú. Đám người Tiêu Thanh Y, Đông Phương Hồng Đậu vẫn đang chờ hắn trở lại. Hòa Miêu vẫn ở trên núi Phổ Đà đỏ mắt chờ hắn. Vô số người, ở thần hồn phủ vẫn đang đợi hắn trở lại chủ trì đại cục ổn định quân tâm. A, hắn giống to vài tiếng, vuốt mặt ép mình tỉnh táo lại, ép mình không nên suy nghĩ nhiều. Bằng không nếu tiếp tục như vậy hắn thật sự sẽ điên mất. Hắn cảm giác mình phải tìm một vài chuyện để làm, khiến mình chìm vào trong đó, khiến mình không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện ngoại trừ tu luyện chiến kỹ thiên ma ra, hắn không có chuyện gì làm. Chỉ có điều nếu tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tận cùng, hắn sẽ lại độ tâm ma. Lấy trạng thái tinh thần của hắn giờ phút này, đó chắc chắn là phải chết. Nhưng hắn không có cách nào. Không tu luyện giờ phút này hắn sẽ phát điên. Hắn vượt qua tâm ma lần thứ tư, đạt được ngũ trọng có thể tiếp tục luyện hóa huyền thạch để tu luyện. Trên người hắn còn có 3.000 vạn huyền thạch. Lần trước hắn ở chỗ của ma đế dọa được 6.000 vạn. Trước kia hắn có hơn 1.000 vạn huyền thạch. Tu luyện chiến kỹ thiên ma tứ trọng tốn hơn 1.000 vạn. Hắn trả lại cho Mộc Sơn Quỷ 1.000 vạn, cho các nàng Hồng Đậu 1.000 vạn, để lại, cho Trà Mộc 100.000 vạn để hắn phân phát cho người đại lục thần hồn tu luyện. Chiến kỹ thiên ma ngũ trọng, Tiêu Lãng không biết cần bao nhiêu huyền thạch. Bởi vì hắn trong bản bí điển thiên ma hắn có được cũng không giới thiệu. Chỉ có điều tứ trọng đã cần hơn 1.000 vạn. Ngũ trọng chắc chắn phải đối cần tới mấy trăm vạn. Hắn lấy huyền thạch ra chậm rãi luyện hóa. Hắn còn không dám luyện hóa quá nhanh, cố gắng hết sức để thời gian trôi qua chậm một chút. Hắn hy vọng chờ tới thời điểm mình xuất quan, có thể nhìn thấy cung chủ mê thần cung đứng ở phía trước chờ hắn. Tiêu Lãng khiến tâm thần mình chìm trong một trạng thái hoàn toàn yên tĩnh tu luyện, không để ý tới chuyện bên ngoài. Hắn không ngừng lấy ra huyền thạch luyện hóa, Bên trong thân thể vận dụng chiến kỹ thiên ma hấp thu nguồn năng lượng trong huyền thạch, khiến thân thể từ từ trở nên cường đại. Ngay thời điểm Tiêu Lãng hoàn toàn chìm đắm vào trong sự tu luyện, một chuyện rất quỷ dị đã xảy ra. Vách tường bạch ngọc xung quanh đột nhiên sáng lên. Sau đó trên vách tường xuất hiện 4 bức tranh cổ. Trong mỗi bức tranh cổ đều vẽ một nữ tử mặc trang phục màu xanh lục giống hệt với bức tranh ở trong thiên điện, chỉ có điều cảnh trong tranh lại không giống nhau. 4 bức tranh cổ hết sức chân thực, rất sống động, cảm giác như 4 vị nữ tử đang lặng lặng nhìn kỹ Tiêu Lãng. Tiêu Lãng hoàn toàn không hay biết. Hắn sợ mình suy nghĩ quá nhiều, nên khiến trong lòng hoàn toàn chìm đắm trong sự tu luyện, quên thời gian, quên tất cả. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt Tiêu Lãng đã ở bên trong 3 tháng. Bên ngoài Thanh Mộc Ngọc vẫn đang bế quan. Sau khi cung chủ Mê Thần Cung đi, cũng không thấy trở về. Mộc Sơn Quỷ đã dẫn theo mọi người trở về. Thời điểm Hồng Đậu đi ngang qua thần hồn phủ vốn định ở lại, nhưng Mộc Sơn Quỷ không chịu. Hắn đáp ứng Tiêu Lãng phải chiếu cố tới sự an toàn của mọi người. Thần hồn phủ không có Tiêu Lãng sẽ không an toàn. Cho nên sau khi ở lại thần hồn phủ một thời gian, Mộc Sơn Quỷ liền dẫn theo mọi người đi tới thần khải phủ. Âu Dương Ấu Chỉ bị Âu Dương Lãnh Yên đột nhiên dẫn trở về. Hiển nhiên đây là mệnh lệnh của Âu Dương Thúy Thúy. Ở bên ngoài chơi một thời gian, Ấu Chỉ đã chậm trễ việc tu luyện quá nhiều. Nguy cơ của thần khải phủ đã được bị phá giải. Chuyện của Mộc Tiểu Yêu cũng được giải quyết, tâm tình Mộc Sơn Quỷ rất tốt. Dưới cái nhìn của hắn, Mê Thần Cung cuối cùng đã ra tay, nhất định là bởi vì quan hệ giữa Tiêu Lãng và Mê Thần Cung. Bằng không cung chủ Mê Thần Cung làm sao lại truyền tin cho Tiêu Lãng. Hơn nữa vừa nhìn cũng thấy quan hệ giữa Mê Thần Cung và Tiêu Lãng rất tốt. Cho nên hắn lại càng chiếu cố tới đám người Tiêu Thanh Y. Các nàng ở tại Thần Khải Thành chính là vô khách tôn quý nhất. Tiêu Thanh Y cũng yên tâm. Nàng nhìn thấy thi thể Độc Cô Hành thực sự được đặt ở trong Mê Thần Cung. Mọi người cũng không mấy lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Lãng. Dù sao Tiêu Lãng đi theo Thanh Mộc Ngọc làm việc, Mê Thần Cung cường đại như vậy trong thiên hạ còn ai có thể tổn thương Tiêu Lãng. Mọi người an tâm ở lại núi Thần Khải, chờ đợi Tiêu Lãng trở về. Thần hồn phủ tất cả mạnh khỏe. Có sự uy hiếp của Tiêu Lãng, Trào Mộc quản lý như cá gặp nước. Sau khi đám người Tiêu Thanh Long bị trục xuất về đại lục thần hồn, cũng không có ai dám cả gan dùng danh nghĩa của Tiêu Lãng làm loạn nữa. Trên núi Phổ Đà Bắc Minh, một người nữ tử mặc đạo bào màu xanh nhưng không vấn đạo kế, lại thường xuyên một mình đứng ở đỉnh núi nhìn về phía bắc. Trên khuôn mặt nàng lộ vẻ ôn nhu. Nàng thường xuyên dùng tay khẽ vuốt sợi tóc, khóe miệng hiện ra một nụ cười tuyệt mỹ, lẩm bẩm nói: "Chờ tóc Hòa Nhi dài tới eo, Tiêu Lãng ngươi có trở về cưới ta hay không?" Tiêu Lãng rất muốn trở lại cưới vợ Hòa Nhi, cho Hồng Đậu một đại hôn. Chỉ có điều hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn hắn không ra được. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không ra được. Hơn nửa năm trôi qua, cho dù Tiêu Lãng giảm tốc độ luyện hóa xuống từ từ, nhưng trong thời gian hơn một nửa năm hắn đã luyện hóa hết 3.000 vạn huyền thạch. Chiến kỹ thiên ma càng về sau thân thể càng cường đại, kinh mạch cũng trở nên cường đại hơn. Ban đầu Tiêu Lãng chỉ có thể luyện hóa một viên huyền thạch, còn phải dè dặt trong thời gian 1-2 ngày. Hiện tại gân mạch và thân thể hắn đã trở nên vô cùng cường đại, có thể đồng thời luyện hóa mấy trăm viên huyền thạch. Thân thể cũng có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng trong huyền thạch. Một ngày hắn dễ dàng luyện hóa 10 vạn huyền thạch. 10 ngày chính là 100 vạn. 3.000 vạn huyền thạch lấy ra có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, nhưng không chịu nổi sự tiêu hao như thế. Mà điều khiến Tiêu Lãng vô cùng kinh ngạc chính là, bên trong 3.000 vạn huyền thạch có năng lượng khủng bố, tất cả đã bị thân thể của hắn hấp thu. Hắn vẫn không cảm giác đạt được ngũ trọng đỉnh cao. Hơn nữa hắn cũng không biết thân thể của mình rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Liệu có thể so sánh với cường giả nhân hoàng tầng mấy? Chiến kỹ thiên ma quả nhiên không phải là dành cho người luyện. Tiêu Lãng mở mắt thở dài một tiếng. Ngũ trọng đã cần nhiều huyền thạch như vậy, nếu như là người trong gia tộc bình thường, ai có thể nắm giữ nhiều huyền thạch như thế? Phải biết rằng trước kia tất cả gia sản gia tộc Hắc Lân gộp lại, cũng chỉ có mấy trăm vạn huyền thạch. Phía sau còn có lục trọng, bát trọng. Còn có một chuyện rất quỷ dị. Trên vách tường bạch ngọc vốn hiện ra 4 bức tranh cổ, nhưng sau khi Tiêu Lãng ngừng tu luyện, 4 bức tranh cổ lại đột ngột biến mất, trong đại điện lại khôi phục nguyên dạng. Không đúng. Tiêu Lãng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Bây giờ hắn mới là chiến kỹ thiên ma ngũ trọng, cũng sắp tiếp cận tới thực lực nhân hoàng đỉnh phong. Vậy lục trọng không phải trực tiếp có thể tương đương với thiên đế. Mà theo kiến thức thông thường của Thiên Châu, tu luyện chiến kỹ thiên ma đến thất trọng mới có thể tương đương với thiên đế. Vậy chẳng lẽ tu luyện lục trọng thực lực không tăng thêm sao? Vậy tu luyện lục trọng làm gì? Tiêu Lãng lập tức lấy bí điển tu luyện thiên ma đã mua trước đây ra kiểm tra. Chỉ có điều trên bí điển chỉ có phương pháp tu luyện 4 tầng đầu, căn bản không nói tu luyện sau ngũ trọng là thế nào. Thế giới này người có thể tu luyện chiến kỹ thiên ma đến ngũ trọng quá ít. Chắc hẳn người tu luyện tới lục trọng càng ít đến mức đáng thương. Tiêu Lãng lại trở thành không có chuyện gì làm. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy biện pháp tu luyện nguyên thủy nhất cũng thống khổ nhất, thiên ma luyện thể. Tu luyện thiên ma luyện thể rất thống khổ, nhất định phải không ngừng xé rách thân thể, kích động sinh mạng bản nguyên bên trong thân thể để tự cứu, khiến thân thể trở nên càng cường đại hơn, như vậy tốc độ tu luyện hết sức chậm, chậm hơn rất nhiều so với luyện hóa huyền thạch. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng không có chuyện gì làm, nếu như một người ngồi đây hắn sẽ phát điên. Hắn chỉ có thể làm cho mình chìm đắm trong sự tu luyện, quên hết mọi thứ. Hắn nuốt vào mấy viên năng lượng đan, lại một lần nữa chìm đắm ở trong việc tu luyện, đồng thời căn dặn Thảo Đằng không ngừng trị liệu cho hắn, như vậy tu luyện sẽ tăng tốc, cũng sẽ không khiến hắn chết trong chớp mắt. Có Thảo Đằng trị liệu, hắn có thể liên tục không ngừng tu luyện, không cần dừng lại như vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thậm chí giờ phút này Tiêu Lãng cũng không dám để mình dừng lại. Bởi vì dừng lại hắn sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Tiêu Lãng vừa tu luyện, trên vách tường xung quanh lại chậm rãi hiện ra 4 bức tranh cổ lớn siêu cấp. Hơn nữa Tiêu Lãng không biết, hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma, linh khí trong đại điện này đột ngột trở nên nồng đậm đến mức đáng sợ, cũng cảm giác như trong đại điện có vô số huyền thạch bị luyện hóa. Linh khí thiên địa bao quanh Tiêu Lãng, kèm theo Tiêu Lãng đang tu luyện, bị hắn nhanh chóng hấp thu, khiến thân thể của hắn trở nên càng cường đại hơn. Nữ tử mặc y phục màu xanh lục trong 4 bức tranh cổ thản nhiên đứng, giống như 4 người còn sống lặng quan sát Tiêu Lãng tu luyện. Thảo Đằng cũng vờn quanh Tiêu Lãng, không ngừng trị liệu. Dường như linh khí thiên địa nồng đậm khiến Thảo Đằng cảm thấy hưởng thụ. Nàng ngưng tụ trăm vạn phân thân thành một bản thể Thảo Đằng dài mấy chục ngàn mét, một đoạn cuốn lấy Tiêu Lãng chuẩn bị trị liệu bất kỳ lúc nào, còn lại phần lớn thân thể trôi lơ lửng ở không trung, đắm chìm trong linh khí nồng đậm. Tiêu Lãng bế quan một lần có thể bế quan rất lâu. Bởi vì không có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn tỉnh lại, trừ phi năng lượng đan tiêu hao hết hắn bị đói bụng tỉnh. Nhưng hắn giữ nguyên loại trạng thái tu luyện này, bản thân tự có linh khí thiên địa bổ sung năng lượng cho thân thể, chắc hẳn dùng một năng lượng đan, không hết nửa năm sẽ không đói bụng. Hơn nữa hắn một lần đã nuốt chừng mấy viên. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Trong lúc đó, Thanh Mộc Ngọc đã xuất quan một lần. Chỉ có điều hắn chỉ đi lại gần đó, tiến vào trong thiên điện nhìn bức tranh cổ kia một chút. Sau khi không có bất kỳ phát hiện nào, hắn mới trở lại ngồi thiền. Tiêu Lãng bế quan một năm, Thiên Châu xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Phía Tây có một phủ vực bắt đầu tấn công một phủ vực khác. Mà chỉ trong thời gian 3 ngày, phủ chủ phủ vực kia dẫn đầu tộc trưởng tất cả các đại gia tộc trong phủ vực đầu hàng. Thiên Châu thường xuyên có phủ vực khai chiến. Nếu như là phủ vực trung đẳng hoặc là phủ vực nhỏ, điều này cũng rất bình thường. Thông thường bá chủ một phương kia sau khi hai phủ vực giao chiến xong, sẽ ra mặt giải hòa. Nhưng trong lúc hai phủ vực này giao chiến, lại thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực lớn của Thiên Châu. Bởi vì một trong hai phủ vực khai chiến chính là Phi Dương Phủ. Hơn nữa, Phi Dương Phủ tấn công phủ vực bên cạnh, điện chủ tinh thần cũng chưa từng xuất hiện, chấp nhận hành động của Vân Phi Dương. Sau đó, Phi Dương Phủ không ngừng khai chiến, bắt đầu tấn công 3 phủ vực gần Phi Dương Phủ. Trong đó còn có một phủ vực có cường giả Thiên Đế. Chỉ trong thời gian nửa tháng, 3 phủ vực đã thần phục. Ngay cả tên Thiên Đế kia cũng lựa chọn thần phục. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, tất cả Thiên Châu xôn xao. Phủ vực khai chiến, thông thường bởi vì gia tộc của hai phủ vực có thâm cừu đại hận. Nhưng chưa bao giờ có phủ vực nào dám quang minh chính đại chính chiến như thế. Đây không phải là trả thù mà là quang minh chính đại mở rộng lãnh thổ. Thiên Châu từ sau khi Hồng Đế chết, vẫn giữ nguyên cục diện quần hùng tranh bá. 10 gia tộc đại siêu cấp đều làm vương, các phủ vực làm theo ý mình. Chưa bao giờ xuất hiện gia tộc nào mở rộng lãnh thổ như vậy. Nhiều nhất bọn họ chỉ giống như gia tộc Lạc Diệp, âm thầm khống chế mấy phủ vực. Bởi vì 10 đại gia tộc đều có hiệp nghị, không được tấn công phủ vực mở rộng lãnh thổ. Về phần các gia tộc nhỏ còn lại càng không dám mở rộng lãnh thổ. Bằng không bọn họ sẽ bị thập đại gia tộc vô tình ép tới. Nhưng điện chủ tinh thần vẫn không có bất kỳ biểu thị gì, mặc cho Vân Phi Dương mở rộng lãnh thổ. Tất cả đại gia tộc vùng phía Tây bắt đầu kinh hoàng. Nếu điện chủ tinh thần không quản, tiếp tục như vậy. Cuối cùng tất cả phủ vực vùng phía Tây không phải sẽ bị Vân Phi Dương chính phục sao? Nhiều gia tộc khác lại lo lắng, Thiên Châu vốn nước đã đủ sâu, sóng ngầm các nơi không ngừng phun trào. Vân Phi Dương làm như vậy không cẩn thận sẽ khiến Thiên Châu đều đại loạn, 10 đại gia tộc cũng sẽ khai chiến. Chỉ có điều điện chủ tinh thần không quản chuyện này, các gia tộc siêu cấp khác cũng không thể xuất thủ, càng không thể ra tay. Vùng phía Tây nhất thời nổi phong vân. Trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương vốn thu phục không ít cường giả. Hiện tại lại có thêm một Thiên Đế thần phục, dưới tay hắn đã có được 2 Thiên Đế. Cường giả nhân hoàng đã có tới 10 vạn. Vân Phi Dương ngự giá thân chính, dẫn dắt 2 Thiên Đế trực tiếp ép tới. Chỉ trong thời gian 1 tháng, hắn lại công chiếm hơn 10 phủ vực, lại thu phục thêm một cường giả Thiên Đế. Không người nào dám chống lại hắn, cũng không người nào biết vì sao những gia tộc kia nhanh chóng thần phục như vậy. Ngược lại cho người Thiên Châu ấn tượng, đại quân của Vân Phi Dương hết sức cường đại, nếu những phủ vực này không muốn thần phục chính là bị giết toàn tộc. Thiên Châu lòng người bàng hoàng. May mà sau khi Vân Phi Dương chính phục 16 phủ vực thì ngừng lại, mà Vân Phi Dương lại chiêu cáo thiên hạ, thay đổi 16 phủ vực, thành lập chiến vương triều. Toàn Thiên Châu lại xôn xao, tấn công phủ vực đây không tính là gì. Thành lập vương triều đế quốc đây không phải là chiêu cáo rõ ràng với toàn thiên hạ, hắn muốn nhất thống Thiên Châu sao? Âu Dương Thúy Thúy rõ ràng bất mãn, tại Hồng Đế Thành phát ra một lời mời, ngoại trừ điện chủ tinh thần ra, chín thiên đế chí tôn lãnh đế, ma đế, mộc sơn quỷ, lăng đế, nhàn đế tề tụ tại Hồng Đế Thành, thương nghị đối sách. Nếu như nói khủng hoảng nhất giờ phút này sợ là thần hồn phủ. Vân Phi Dương gióng trống khua chiêng như vậy, đại danh của hắn đã sớm truyền khắp Thiên Châu. Mấy người Trà Mộc cũng nhận được tin tức, đặc biệt là ba chữ lớn chiến vương triều, càng khiến trong lòng đám người Trà Mộc thêm nặng nề. Tuy rằng bọn họ đã từng là con dân chiến vương triều, Thiên Châu có thể xuất hiện một chiến vương triều cũng khiến bọn họ có chút tự hào, nhưng Tiêu Lãng và Vân Phi Dương có thù oán, lại còn là thù oán rất sâu, mối thù không chết không thôi. Mà giờ phút này Vân Phi Dương cường đại và bá đạo như vậy. Nếu hắn dám tấn công nhiều phủ vực như vậy, khiến điện chủ tinh thần không dám đưa ra bất kỳ lời nào, khiến cho các thiên đế chí tôn còn lại chỉ dám tập trung cùng nhau thương nghị, không phải là trực tiếp qua ép hắn. Điều này nói rõ hắn rất có niềm tin, hắn cũng có thể dẫn đầu đại quân ép thần hồn phủ. Còn có một vấn đề càng nghiêm trọng, Tiêu Lãng đã biến mất hơn một năm. Hồng Đế Thành rất náo nhiệt, chí tôn thiên đế đều bận rộn, hoặc là kiêng dè đối phương nên không muốn gặp mặt nhiều. Ít khi có trên 4 chí tôn thiên đế tụ tập lại, lần này không nói là sau này không có nhưng chắc chắn trước kia chưa từng xảy ra. Trong một thiên điện của Liễu Yên Các tại Hồng Đế Thành, 9 chí tôn thiên đế cùng ngồi. Ngồi ở ghế chủ là Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ và Lạc Diệp Thiên Đế. Bên trái ngồi Lãnh Đế, Ma Đế, Nhân Đế. Bên phải là bá chủ Tây Bắc Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, binh phân bộ của Âu Dương Gia, Dạ Phi Dương Thiên Đế. Ma Đế lên tiếng trước. Ánh mắt gã nhìn Dạ Phi Dương Thiên Đế ngồi đối diện, cười nói. Phi Dương lão ca, gần đây tiểu tử cùng tên không cùng họ của ngươi kiêu ngạo thật. Chúng ta không dám xây dựng vương triều, đế quốc vậy mà hắn muốn dựng chiến vương triều. Cái này là đang tát mặt đám lão già chúng ta. Thoạt trông Dạ Phi Dương Thiên Đế như thanh niên, không biết ăn linh quả thần đan gì. Mái tóc màu xanh phối hợp khuôn mặt điển trai, trông Dạ Phi Dương Thiên Đế đặc biệt yêu dị. Dạ Phi Dương Thiên Đế hờ hững liếc Ma Đế. Dạ Phi Dương Thiên Đế lạnh nhạt nói. Hắn là hắn, ta là ta, đừng lôi chung một chỗ, hắn không xứng. Lúc lão tử tung hoành Thiên Châu hắn còn chưa ra đời. Sao, Ma Đế, ngươi gài mắt hắn lắm sao? Muốn dạy hắn một bài học. Ma Đế ngượng ngùng gãi mũi không dám tiếp lời, dường như rất e ngại Dạ Phi Dương Thiên Đế. Ma Đế cười gượng. Ma Đế quay đầu nói với Âu Dương Thúy Thúy. Lão điên, ngươi kêu mọi người đến có phải vì đã có kế hoạch gì không? Âu Dương Thúy Thúy không ngại Ma Đế gọi mình là lão điên, trợn to đôi mắt châu nói. Nếu lão phu có cách thì kêu các ngươi tới làm gì? Các ngươi có thu được tình báo chưa? Sau lưng Vân Phi Dương rốt cuộc là lão quái nào? Hay là diệt hồn điện? Nếu mê thần cung che chở Tiêu Lãng, mà Tiêu Lãng và Vân Phi Dương là kẻ thù không đội trời chung, muốn hòa bình là không thể nào. Các thiên đế lắc đầu, rõ ràng Vân Phi Dương giữ bí mật rất tốt. Ngay cả hạt Mai Sơn đều không thể đào ra thế lực sau lưng Vân Phi Dương, thì tình báo các gia tộc của chí tôn thiên đế chịu bó tay. Lạc Diệp Thiên Đế vuốt tròm râu dài, bỗng quay đầu nhìn Mộc Sơn Quỷ nói. Lão quỷ, không phải ngươi mới xông mê thần cung trở về sao? Ngươi không hỏi cung chủ tình huống gì? Năm đó Âu Dương Thúy Thúy và Mộc Sơn Quỷ ở ngoài Tiêu Đế Thành suýt đánh lộn với Lạc Diệp Thiên Đế, vậy mà giờ bọn họ bình tĩnh đối diện nhau. Mộc Sơn Quỷ lắc đầu, trầm giọng nói. Ta không hỏi. Khi đó ai mà ngờ Vân Phi Dương sẽ càn rỡ như vậy? Loan Nguyệt Thiên Đế hơi khó chịu gần giọng nói. Tinh thần điện chủ cũng thật là, hôm nay không thấy mặt. Tinh thần điện chủ đang tỏ rõ đứng về phe Vân Phi Dương sao? Hoặc là thần phục thế lực sau lưng Vân Phi Dương? Các chí tôn thiên đế im lặng. Chín người đều có thực lực chí tôn thiên đế. Bất cứ ai hành động có thể nghiền nát Vân Phi Dương không còn một mẩu xương. Nhưng bây giờ không chí tôn thiên đế nào dám mở miệng. Thậm chí không ai dám tỏ thái độ ra tay thăm dò Vân Phi Dương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Vân Phi Dương xây dựng chiến vương triều đã đụng chạm tới điểm giới hạn của các chí tôn thiên đế, nên bọn họ không thể không xử lý. Chín vị chí tôn thiên đế đều là người có nhà cao cửa rộng, mấy gia tộc truyền thừa mấy vạn năm. Nếu sau lưng Vân Phi Dương thật sự có diệt hồn điện, hoặc là một trong mấy lão quái, thì rất có thể gia tộc của các chí tôn thiên đế sẽ tan thành cho bụi. Cuối cùng Âu Dương Thúy Thúy mở miệng nói, không bằng thế này đi, ta mang theo lão quỷ đi Khuynh Thành Sơn một chiếc, các ngươi chờ ở đây.

thanh âm từ từ biến to hơn, mặt đất chấn động ngày càng mạnh. Nhiều phòng ốc trong Tiêu Đế Thành lung lay sắp sập giờ sụp xuống. Nguyên Tiêu Đế Thành run rẩy, dường như sắp có siêu cấp động đất. Diệt Hồn Điện biểu tình nghiêm túc, mắt chớp lóe nhìn hướng đông. Diệt Hồn Điện không kêu Phong Diệp Thiên Đế giết người, những người này đều là tiểu như vật, có thể tùy thời giết chết. Tim Diệt Hồn Điện đập nhanh, dường như sắp xảy ra chuyện lớn. Thanh âm trầm đục càng thêm rõ ràng, mỗi lần thanh âm vang lên là mặt đất sẽ rung rinh. Chân trời phái động lộ ra cái bóng mơ hồ, từng đợt hơi thở như có như không tràn ngập trên bầu trời Tiêu Đế Thành. Đó là gì? Phong Diệp Thiên Đế con ngươi co rút nhìn bóng đen to, như ngọn núi xuất hiện ở phía đông. Còn có một bóng đen xoay quanh giữa không trung. Phong Diệp Thiên Đế cảm nhận được sự cường đại, mạnh đến nỗi gã không thể nổi lên một chút đấu trí. Phong Diệp Thiên Đế khủng hoảng kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao xuất hiện nhiều hải thú như vậy? Có hai con thú hoàng. Tại sao hải thú xuất hiện trong Thiên Châu? Không lẽ thành trì phía đông Thiên Châu đều bị san bằng rồi sao? Thực lực của Diệt Hồn Điện cao nhất nên sớm thấy rõ hải thú khắp đồi núi. Khiến Diệt Hồn Điện bất an nhất là đằng trước bầy hải thú có hai con thú hoàng. Hải thú xuất hiện trên đất liền Thiên Châu đã là việc lạ. Giờ phút này rầm rộ như thiên binh giáng xuống thần hồn phủ. Điều này khiến Diệt Hồn Điện cực kỳ giật mình. Các thiên đế khác cũng rất khó hiểu. Theo lý thuyết thì dù hải thú bạo động bọn họ nên sớm nhận được tin tức mới đúng. Phái đông Thiên Châu có nhiều phủ vực như vậy. Cho dù những hải thú đông đúc, cường đại đến cỡ nào cũng không thể, trong một giây diệt hết vô số phủ vực phía đông Thiên Châu đi. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ bị ngây ngốc. Nhưng dù sao mọi người chỉ có con đường chết nên không để ý là, chết dưới tay Diệt Hồn Điện hay trong miệng hải thú. Hải thú một đường chạy nhanh đến, thực lực của chúng đều rất cường đại. Nhiều hải thú bay trên bầu trời, đương nhiên cũng có rất nhiều hải thú biến dị có thể đi dưới đất. Chỉ vài giây hải thú đã đến gần. Đặc biệt là con giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải khổng lồ, và thú hoàng huyết hải ma hùng nguy nga như ngọn núi với tốc độ nhanh như chớp, mới cách ngoài vạn dặm mấy giây sau đã đến bên ngoài cửa đông Tiêu Đế Thành. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu nhắm mắt lại chờ chết, chờ đợi chân gấu to lớn nặng nề bước vào trong Tiêu Đế Thành, đạp bẹp bọn họ ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.